Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi không nhịn được mỉm cười, dì mẹ đã bắt đầu may quần áo cho đứa nhỏ rồi, dùng vải màu xanh da trời. Sau này con trai hay con gái đều có thể mặc được. Lâm Tố Bình trêu chọc, dì là ai ban đầu miệng cứng nói không vội bế chắc, mặt của mẹ bây giờ có đau không ạ? Thẩm Vân Thư bưng đĩa bánh sủi cảo vừa ra lò ra, chỉ nghe loáng thoáng câu cuối cùng của Lâm Tố Bình, cô nhìn bà cụ, lo lắng hỏi, dì mặt bà ngoại sao vậy á? Lâm Tố Bình quay đầu thấy Thẩm Vân Thư, rồi lại liếc nhìn Phùng Viễn Sơn cũng bưng hai đĩa bánh sủi cảo ra khỏi bếp. Bà ấy bật cười thành tiếng, ừ không sao cả, bà cụ hôm nay có quá nhiều chuyện vui, cười đến nổi mặt đau thôi. Tiểu Tri Ngôn xem pháo hoa xong chạy vào nhà, tiếp lời Lâm Tố Bình, dậy bà cố có đau mặt không, cháu có thể xoa cho bà cố. Lâm Tố Bình cười càng lớn hơn, bà cụ cố cũng cười, cúi mặt xuống cho Tiểu Tri Ngôn, dậy được, Tiểu Tri Ngôn xoa cho bà cố đi. Tiểu Tri Ngôn nghiêm túc xoa mặt cho bà cố, cũng học theo cô Út, chỉnh lại cổ áo hơi lật lên của bà cố. Cố Tùng Hà nghỉ chu choai một tiếng, trêu Tiểu Tri Ngôn, để cháu coi bà cố như trẻ con rồi à, còn chỉnh áo cho bà nữa. Tiểu Tri Ngôn vừa chỉnh cổ áo cho bà cố, vừa nghiêm túc gật đầu, để dưỡng Út có thể là em bé của cô Út, bà cố cũng có thể là em bé. Không khí tĩnh lặng lại một lúc, rồi tiếng cười ầm ầm vang lên, lấn át cả tiếng pháo bên ngoài, ngay cả Cố Đình Quân cũng vui vẻ cười thành tiếng. Mặt Thẩm Vân Thư còn đỏ hơn cả chiếc áo len cô đang mặc. Phùng Viễn Sơn móc tay cô, bóp nhẹ một cái, dùng giọng chỉ hai người mới nghe thấy, thật ra cô Út cũng có thể là em bé của Dượng Út. Thẩm Vân Thư không nhìn anh, chân giẫm mạnh lên giày anh, dùng hết sức lực bình sinh ra, Phùng Viễn Sơn nắm tay lại, đưa lên môi khẽ ho một tiếng, nén lại tiếng rên suýt nữa đã bật ra khỏi cổ họng. Bữa cơm đêm tất niên đặc biệt náo nhiệt, ngay cả Cố Đình Quân vốn ít nói, sau khi uống hai ly rượu cũng nói nhiều hơn. Tiểu Tri Ngôn ăn từng chiếc bánh sủi cảo nhỏ mà bà cố gói riêng cho cậu nhóc, nghiêm túc nghe ông cậu nói chuyện. Cơm gần ăn xong, vệt hồng của Thẩm Vân Thư vẫn chưa hết, lại vì uống hai ngụm rượu trái cây, người cô có vẻ nóng hơn, cô gắp chiếc bánh sủi cảo cuối cùng vào bát mình, cảm nhận được độ cứng bên trong lớp vỏ bánh, cô đặt chiếc bánh sủi cảo đó vào bát anh. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, để ăn no rồi sao? Thẩm Vân Thư gật đầu. Phùng Viễn Sơn vẫn đưa chiếc bánh sủi cảo đang gắp trong đũa đến miệng cô, khẽ dỗ dành, để ăn thêm một cái cuối cùng này nữa đi. Chiếc bánh sủi cảo chạm vào môi cô, cô vô thức mở miệng, Phùng Viễn Sơn lại dặn dò, lê cắn nhẹ thôi. Thẩm Vân Thư cắn xuống, răng cô chạm phải đồng xu trong bánh sủi cảo, có chút sững sờ. Phùng Viễn Sơn cười, lê bà chủ Thẩm năm sau nhất định sẽ phát tài to. Đôi mắt Thẩm Vân Thư không khỏi cong thành hình trăng lưỡi liềm, cô nhả đồng xu vào tờ giấy anh đưa tới. Phùng Viễn Sơn lại lấy một tờ giấy khác lau khóe môi cho cô. Thẩm Vân Thư nhận lấy tờ giấy, tự lau, rồi hất cằm bảo anh ăn chiếc bánh sủi cảo cô vừa gắp vào bát anh. Phùng Viễn Sơn nhận ra điều gì đó, gắp chiếc bánh sủi cảo trong bát ăn vào miệng, đầu tiên anh cắn phải đồng xu, dưới đồng xu còn có một quả táo tàu. Đây chắc chắn là bà cụ đã gói. Táo tàu, sớm sinh con, sớm có con quý tử. Thẩm Vân Thư nâng ly rượu, chạm vào ly nước của anh, khẽ nói, đây xem ra ông chủ Phùng năm sau sẽ rất bận rộn phát tài. Cô dừng lại một chút, chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, lê cũng bận rộn làm bố nữa. Phùng Viễn Sơn nhìn đôi mắt hạnh đã hơi say của cô. Lông mày khẽ động, tối nay nếu anh cố gắng, nằm sau giờ này chắc chắn có thể làm bố được rồi. Mọi người vừa xem kịch trên sân khấu, vừa thảo luận về gala lễ hội mùa xuân tối qua, Thẩm Vân Thư ngồi trong góc, lấy tay che miệng, ngáp một cái thật nhỏ, buồn ngủ đến mức nước mắt sắp chảy ra. Sau bữa trưa, Tiểu Tri Ngôn xem bà cố và bà mợ chơi mạt chược rất say mê, đến mức không buồn ngủ trưa, cô vốn định về phòng chập mắt một lát để ngủ bù. Nhưng chưa kịp nằm xuống, đã bị chị Thanh Huỳnh đến lôi ra ngoài xem kịch. Ở cửa quán trà, cô lại gặp nhóm của Hứa Tuyết Như, hai bên nhập lại thành một bàn đông đúc. Phương Thanh Huỳnh vừa cắn hạt dưa vừa ghé sát lại, để tối qua em làm gì mà buồn ngủ thế? Thẩm Vân Thư cầm cốc trà lên uống một ngụm, che giấu vẻ không được tự nhiên trên mặt, khẽ nói, để xem xuân vãn muộn quá, sáng lại dậy sớm, không ngủ được bao nhiêu. Phương Thanh Huỳnh véo má cô, để không ngủ được bao nhiêu là thật, còn có phải vì xem xuân vãn hay không thì chỉ có Phùng Viễn Sơn nhà em biết thôi. Thẩm Vân Thư lấy một viên kẹo sữa thỏ trắng to đút vào miệng Phương Thanh Huỳnh. Ngón tay mân mê vỏ kẹo còn sót lại trong tay, nghĩ đến đêm qua, mặt cô lại nóng rang. Tối qua, cô uống chưa đến nửa ly rượu trái cây, nồng độ còn thấp hơn cả bia, vậy mà cô cũng có thể say. Ở trên bàn ăn, cô đã nói những lời trêu chọc anh, và sau bữa ăn, anh đã kéo cô về phòng, xuân vãn đều đã kết thúc rồi mà anh vẫn chưa giày vào cô xong. Nếu không phải cuối cùng cô đã ngất đi, có lẽ anh sẽ hành hạ cô đến sáng cũng không chừng. Thẩm Vân Thư vô thức sờ lên bụng mình, tối qua, không có lớp ngăn cách trung gian kia. Cô cảm thấy sự bỏng rát trực tiếp chạm vào, cảm xúc đến mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đến bây giờ, cảm giác bỏng rát bên trong giường như vẫn chưa tan đi. Cô chỉ nói muốn anh làm cha, mà anh làm việc đó cũng không khỏi quá nhiệt tình rồi. Thẩm Vân Thư lại cầm cốc trà lên, uống thêm một ngụm nữa, để xoa dịu cơn nóng bừng trong người, vừa ngẩng đầu lên. Cô chạm mắt với người đang được mọi người vây quanh đi từ tầng 2 xuống, nghĩ đến những suy nghĩ lung tung trong đầu vừa nãy, mặt cô hơi đỏ. Chẳng phải anh đã đi thành phố rồi sao, sao lại về sớm thế này? Phùng Viễn Sơn nói vài câu với người phía sau, rồi tách khỏi đám đông, quay người đi về phía cô. Thẩm Vân Thư đặt cốc trà xuống, thẳng lưng hơn một chút, vén sợi tóc bên tai. Phương Thanh Huỳnh và cùng nhóm Hứa Tuyết như nhìn thấy Phùng Viễn Sơn, tinh thần đều phấn chấn hẳn lên, tất cả đều thu ánh mắt từ trên sân khấu kịch trở lại. Phùng Viễn Sơn đi đến bên cạnh Thẩm Vân Thư, tay tùy ý đặt lên lưng ghế của cô, trước tiên chào Phương Thanh Huỳnh và Hứa Tuyết Như, rồi khẽ gật đầu với những người khác. Người đàn ông lạnh lùng, người phụ nữ dịu dàng, hai người một đứng một ngồi, như một cặp trời sinh, thu hút tất cả những ánh mắt âm thầm lẫn công khai xung quanh. Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Vân Thư và Phùng Viễn Sơn ở cùng nhau, Phương Thanh Huỳnh lại không nhịn được cảm thán một lần, rằng cái mối này chị ấy đã làm quá tốt. Hứa Tuyết Như thì mỉm cười nhìn Phùng Viễn Sơn. Chiếc áo khoác dạ cashmere đen kết hợp với áo len cổ lọ đen, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, lông mày tuấn tú, khí chất lạnh lùng, trong xương máu lại có một chút hoang dã không thể kiềm chế, một người đàn ông như vậy khi yêu thương vợ chắc chắn sẽ yêu thương hết mình. Vì vậy, ánh mắt của Vân Thư không phải là tốt bình thường, đã chọn được một bảo vật cho mình, chỉ cần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào mọng nước của cô là biết, chắc chắn là đêm nào cũng được để tưới tắm im một cách triệt để. Hứa Tuyết như có ý muốn trêu chọc vài câu. Nhưng ngại khí chất ơn người lạ chớ đến gần ở trên người ông chủ Phùng, nên những lời đến miệng lại nuốt vào. Một người ăn nói lanh lợi như Hứa Tuyết như vậy mà còn không dám nói, những người khác lại càng không dám. Mọi người lại xoay người nhìn về phía sân khấu kịch, nhưng lỗ tai của mọi người đều dõng lên nghe đôi vợ chồng song bên này. Phùng Viễn Sơn cúi người xuống, hơi thở phả vào tai cô, để xem kịch xong có còn sắp xếp nào khác không? Thẩm Vân Thư lắc đầu, khẽ hỏi, để anh xong việc rồi hả? Phùng Viễn Sơn dừ ì một tiếng. Thẩm Vân Thư nói, đi vậy anh về trước đi, lát nữa em cũng về. Phùng Viễn Sơn liếc nhìn bảng hiệu trước sân khấu kịch, còn hơn một tiếng nữa mới kết thúc. Anh nắm lấy tay cô đang đặt trên đùi, để tối nay em muốn ăn gì không? Thẩm Vân Thư suy nghĩ một chút, để món nào sở trường của anh cũng muốn ăn. Đáy mắt Phùng Viễn Sơn trào ra ý cười. Thẩm Vân Thư nhận thấy không khí xung quanh quá yên tĩnh, giọng nói càng nhỏ hơn. Để anh đi nhanh đi, đừng làm phiền em xem kịch. Phùng Viễn Sơn chuyển ánh mắt về phía sân khấu kịch. Về vở kịch này hay à? Thẩm Vân Thư gật đầu. Phùng Viễn Sơn nhìn thấy tiểu sinh quá điển trai trên sân khấu, rồi lại nhìn cô, để lát về kể cho anh nghe hay thế nào nhé. Thẩm Vân Thư hiểu ý trong ánh mắt của anh, liếc nhìn anh một cái, không muốn để ý đến anh nữa. Phùng Viễn Sơn cười, nhéo nhéo đầu ngón tay cô, vì cố kỵ ở bên ngoài, anh không trêu chọc cô nữa, thản nhiên đứng thẳng người dậy, trên mặt thu lại nụ cười, trở lại vẻ mặt không cảm xúc. Anh lạnh lạnh quét mắt một vòng quanh quán trà, dập tắt tất cả những ánh mắt dò xét cố tình hoặc vô ý xung quanh. Mãi đến khi anh đi ra ngoài, quán trà mới phần nào khôi phục lại sự náo nhiệt. Phương Thanh Huỳnh nháy mắt một cách mờ ám với Thẩm Vân Thư vài cái. Hứa Tuyết Như và những người khác đều há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ không ngờ rằng ông chủ Phùng, người bình thường khó mà cười được một lần, lại ở trước mặt vợ mình dịu dàng ân cần đến vậy. Mặc dù biểu hiện của Thẩm Vân Thư vẫn bình tĩnh, nhưng cô không thể kiểm soát được khuôn mặt ửng hồng. Cô lại cầm cốc trà lên. Ông chủ quán trà mỉm cười đi tới, phía sau còn có vài người phục vụ mang theo các loại đồ ăn vặt, trái cây và đồ ăn nhẹ để bày lên bàn của đám người Thẩm Vân Thư. Một người trên bàn ngạc nhiên hỏi, lệ chúng tôi không gọi những món này mà. Hứa Tuyết Như vừa nhìn thấy cảnh này liền hiểu ra, vỗ người đó một cái, chê cô ta không tin ý, chúng ta không gọi thì chắc chắn là có người khác gọi rồi. Ông chủ quán trà cười, lệ là ông chủ Phùng mời, hy vọng mọi người xem kịch vui vẻ. Ông ta lại vẫy tay ra hiệu cho hai người phục vụ cuối cùng mang lò than đến, một cái đặt sau lưng Thẩm Vân Thư và Phương Thanh Huỳnh, cái còn lại đặt ở phía bên kia bàn. Sau đó cung kính và khách khí nói với Thẩm Vân Thư, về nếu cô còn cần gì thì cứ vẫy tay gọi tôi. Thẩm Vân Thư không ngờ ông ta lại chu đáo như vậy, hào phóng nói cảm ơn ông chủ quán trà, đối mặt với những lời trêu chọc của Hứa Tuyết Như và nhóm của chị ta. Cô cũng mỉm cười dịu dàng và đối đáp một cách tự nhiên. Phương Thanh Huỳnh nghiêng đầu sang, hất cằm chỉ vào mấy món trái cây và đồ ăn nhẹ bên cạnh họ, thì thầm, về xem ông chủ Phùng nhà em chu đáo đến mức nào kìa, vừa biết giữ thể diện cho em, lại còn biết bảo người ta đặt những món em thích ăn ngay trước mặt em, không bỏ sót thứ gì. Đối diện với lời trêu chọc của người ngoài, Thẩm Vân Thư vẫn có thể xử lý một cách bình tĩnh và khéo léo, nhưng trước mặt người thân thiết, tai cô ngược lại hơi nóng lên. Cũng là những món chị thích ăn mà, khẩu vị của cô và chị Thanh Huỳnh gần như giống hệt nhau. Phương Thanh Huỳnh lấy vai huýt cô, vậy chẳng phải là dính ánh sáng của em đấy sao? Thẩm Vân Thư huýt lại, vì vậy lần sau gặp anh rể, em cũng sẽ được dính ánh sáng của chị. Phương Thanh Huỳnh nghĩ đến vị ở nhà mình, ghét bỏ biểu môi, vì cái tính keo kiệt bủn xỉn của anh ấy, chẳng có chút chu đáo và hào phóng như ông chủ Phùng nhà em đâu. Nếu anh ấy mà nghĩ được những điều này, thì trời sẽ đổ mưa đỏ mất, sau này phải bảo anh ấy học hỏi ông chủ Phùng nhà em mới được. Thẩm Vân Thư nhìn chiếc dây chuyền vàng đang được che dưới cổ áo của chị ấy, để anh rể mà còn keo kiệt bủn xỉn, thì cái dây chuyền vàng này của chị từ đâu ra? Mặt Phương Thanh Huỳnh đỏ lên, lại lấy vai huýt cô một cái nữa. Thẩm Vân Thư cười tít cả mắt, có người dùng khóe mắt nhìn thấy nụ cười của Thẩm Vân Thư, trong lòng cảm thấy khá khó hiểu, về việc ông chủ Phùng có thể gặp phải vận rủi, chuyện này đã lan truyền khắp thị trấn, từ những tin tức đến từ khắp nơi, chuyện này chắc chắn là thật đến 8-9 phần. Mọi người đều nói rằng lần xui xẻo này của ông chủ Phùng có liên quan đến người vợ mới cưới của anh, bởi vì bát tự của cô vợ này quá nặng, khắc chết bố mẹ ruột, rồi lại khắc chết anh trai ruột, bây giờ lại khắc cả chồng mình. Bình thường mà nói, dù ông chủ Phùng không ly hôn hay đánh nhau, thì cũng nên không có sắc mặt hay vẻ mặt tốt đẹp gì với cô vợ này mới đúng, thế nào cũng không phải cái kiểu dính lấy nhau như thể đặt trên lòng bàn tay mà yêu thương cũng không đủ thế này. Không chỉ những người xem kịch không hiểu, mà Phùng Kính Phong cũng không thể hiểu nổi. Tình hình bây giờ ra sao, ông ấy không tin Phùng Viễn Sơn không rõ, bây giờ đang là lúc truy quét và bắt những người làm gương, bọn họ thế này đúng là đã tự đâm đầu vào nòng súng. Chuyện lần này, ngay cả chữ Tu Sùng ra mặt cũng không có tác dụng, suy cho cùng, chữ Tu Sùng có gốc rễ ở Hồng Kông, ông ta có giàu đến mấy cũng chỉ là một người làm kinh doanh, không thể xoay chuyển được chuyện quan trường, chỉ người làm bố là ông ấy đây, mới có thể giải quyết được chuyện này cho anh. Chỉ cần anh gọi điện thoại đến và nhượng bộ, thì dù trong lòng ông ấy có tức giận đến đâu, ông ấy cũng không thể thực sự bỏ mặc con trai mình. Thế nhưng, ông ấy đã đợi điện thoại suốt 3 ngày, thậm chí ông ấy còn bày mưu kế ra lệnh cho người ta đưa anh đi một ngày một đêm với lý do phối hợp điều tra, nhưng vẫn không thể ép anh gọi một cuộc điện thoại nào đến. Ông ấy cũng không biết cái tính cứng đầu này của anh giống ai nữa, nhà máy của chính anh, tương lai của chính anh, lại còn quan trọng hơn cả việc gây gổ với bố ruột của mình hay sao? Phùng Nhã Lâm đang gặm táo bên cạnh thì thầm, đây bố còn đợi điện thoại gì nữa, chỉ vì cái chiêu hèn của bố, bây giờ dù bố có giải quyết xong chuyện, rồi gọi điện thoại đến trước mặt anh trai con để nhận công, anh trai con cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn bố đâu. Chung Tình đang xem tivi thì lườm cô nàng một cái thật sắc, bảo Phùng Nhã Lâm mau câm miệng thúi của cô nàng lại, cái ý đó chính là do bà ta đưa ra. Bà ta đang lo ngay ngáy sợ Phùng Kính Phong sẽ trút giận lên bà ta, vậy mà cái con bé chết tiệt này lại cứ muốn moi chuyện đó ra. Phùng Nhã Lâm vì quá tức giận, không chú ý đến ánh mắt của mẹ mình, âm lượng còn lớn hơn, để con không hiểu, rõ ràng là bố đã làm sai chuyện, nếu bố muốn hòa giải với anh trai con, tại sao lại không phải là bố đi nhận lỗi, mà lại cứ ép anh ấy đến nhượng bộ với bố? Phùng Kính Phong trừng mắt, bực tức nói, đời trên đời này có người làm bố phải nhận lỗi với con trai không? Còn bảo bố làm sai chuyện, nó không tự xem nó đã cưới một người vợ như thế nào à? Phùng Nhã Lâm thấy ông ấy đến bây giờ vẫn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Cũng nản lòng, cô nàng vứt lõi táo vào thùng rác, lấy giấy lau tay một cách qua loa, dậm chân đứng dậy đi lên lầu, để bố cứ tiếp tục như thế đi, đến lúc bố muốn bế cháu, ngay cả một tấm ảnh cũng không nhìn thấy, lúc đó bố hối hận cũng chưa muộn. Phùng Kính Phong sững sờ, nhìn Phùng Nhã Lâm, có ý gì, ông ấy sắp làm ông nội rồi sao? Phùng Nhã Lâm không thèm nhìn Phùng Kính Phong, đi thẳng lên lầu, vì ông già này quá cố chấp, thì đừng trách cô nàng dùng liều thuốc mạnh. Vở kịch ở quán trà kết thúc. Nhóm của Hứa Tuyết như muốn ở lại xem vợ thứ hai, Thẩm Vân Thư và Phương Thanh Huỳnh đi theo đám đông ầm ĩ ra ngoài, trong đám đông, có người cũng đang nhìn chằm chằm vào bụng của Thẩm Vân Thư. Nhà máy của ông chủ Phùng gặp chuyện lớn như vậy, mà anh lại không hề oán giận vợ mình, liệu có phải là ề mẹ nhờ con quý ghê hay không? Bụng của Thẩm Vân Thư đã có con của ông chủ Phùng, đợi đứa bé sinh ra, rồi dì giữ con bỏ mẹ. Người đó nhìn quá say sưa, chân bị vấp vào chiếc ghế phía trước, người sắp ngã nhào vào người Thẩm Vân Thư. Vương Phượng Kiều phía sau nhanh tay nhanh mắt chen lên, kéo người đó lại, bực bội nói, để anh đi không nhìn đường à. Thật sự ngã xuống, anh bị thương là chuyện nhỏ, nếu đụng phải người khác, anh có đền nổi không hả? Người đó bị Vương Phượng Kiều mắng xối xả đến đỏ mặt tía tai, muốn cãi lại, nhưng vừa nhìn thấy vẻ hung tợn của Vương Phượng Kiều, lại nhìn thấy ông chủ quán trà cùng mấy người phục vụ cũng vây đến, lập tức sợ hãi, anh ta chỉ ngón tay vào Vương Phượng Kiều, rồi xoay người ra khỏi quán trà. Thẩm Vân Thư chân thành cảm ơn Vương Phượng Kiều. Cái dáng người to lớn của người đó vừa nãy mà đè lên, chắc chắn cô sẽ bị đụng trúng ở đâu đó. Vương Phượng Kiều vẫy tay, đề ôi, có gì đâu, tôi chỉ là thấy được, tiện tay mà thôi. Phương Thanh Huỳnh nhìn khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm của Vương Phượng Kiều, lại nhìn nốt ruồi trên cằm bà ta, cảm thấy chị ta có chút quen mắt, hình như chị ấy đã gặp người này ở đâu đó. Chị ấy do dự hỏi, lệ có phải hôn thêm đồ cưới cho Vân Thư chị có đến nhà phải không? Thẩm Vân Thư cũng cẩn thận nhìn Vương Phượng Kiều. Vương Phượng Kiều cũng không rụt rè. Tự giới thiệu với Thẩm Vân Thư, Đệ tôi là Vương Phượng Kiều, bố tôi quen biết ông chủ Phùng, hôn thêm đồ cưới, tôi chỉ muốn đến để lấy chút không khí vui vẻ thôi. Vân Thư lúc đó bận quá, nên tôi cũng không vào nhà làm phiền, lúc này Thẩm Vân Thư mới biết bà ta là ai, hôn thêm lễ, cuối cùng khi cô sắp xếp lại danh sách lễ vật, cô đã nhìn thấy tên của Vương Phượng Kiều, lễ vật được chuẩn bị khá hậu hĩnh. Trong số những người cô quen không có ai tên là Vương Phượng Kiều cả, sau khi đám cưới kết thúc, cô đã cầm danh sách hỏi anh. Anh bảo Tùng Hàn gửi lại quà gấp đôi số lễ vật mà Vương Phượng Kiều đã chuẩn bị, cô đoán có lẽ là có người muốn nhờ anh làm việc gì đó, nhưng không được, nên mới gửi lễ vật đến chỗ cô. Ấn tượng ban đầu của Thẩm Vân Thư về Vương Phượng Kiều cũng không tệ, cảm thấy Vương Phượng Kiều là một người thẳng thắn, nhưng cô không biết Vương Phượng Kiều muốn nhờ anh làm việc gì, lo lắng sẽ gây rắc rối cho anh, nên cũng không có ý định thân thiết quá mức với Vương Phượng Kiều, chỉ khách sáo và lịch sự nói, vậy vẫn chưa kịp cảm ơn chị. Vương Phượng Kiều cười, để tôi phải là người cảm ơn mới đúng, kể từ khi được lây chút may mắn từ Vân Thư và ông chủ Phùng, tôi làm gì cũng suôn sẻ, ngay cả việc giảm mấy cân thịt trên người, trước đây mãi không giảm được lạng nào, bây giờ chưa đầy một tuần đã giảm được 4 cân. Bất kể bên ngoài có đồn đại ông chủ Phùng sắp phá sản hay sắp ngồi tù, Vương Phượng Kiều cũng không tin, bố của bà ta cũng đã nói, Phùng Viễn Sơn không phải là người tầm thường, tương lai có thể đi được đến đâu, không ai nói trước được, nhà họ Vương nếu muốn thoát khỏi tình trạng suy tàn hiện tại, phải bám vào con thuyền lớn Phùng Viễn Sơn, để anh kéo một tay. Những việc thiếu suy nghĩ mà Tiền Chính Cương đã làm trước đây, tương đương với việc trực tiếp chặn đường nhà họ Vương ở chỗ Phùng Viễn Sơn, vừa nãy bà ta đã thấy, ông chủ Phùng này không phải chỉ coi trọng người vợ mới cưới bình thường đâu, bây giờ muốn khơi thông lại con đường, chỉ có thể đi qua mối quan hệ với Thẩm Vân Thư. Vương Phượng Kiều vừa nói vừa nhích lại gần Thẩm Vân Thư hơn, để tôi phải có thêm chút phúc khí của em gái Vân Thư, cố gắng qua mùa đông này, tôi cũng có thể thon thả như em gái Vân Thư vậy. Phương Thanh Huỳnh bị những lời bông đùa của Vương Phượng Kiều chọc cười khúc khích, chị ấy rất thích những người có tính cách như Vương Phượng Kiều, ngay lập tức có cảm giác như gặp được tri kỷ, kéo Vương Phượng Kiều trò chuyện thân thiết. Thẩm Vân Thư cảm ơn ông chủ quán trà vẫn đang đứng đợi, một tay che chở cho Phương Thanh Huỳnh chỉ lo nói chuyện, ba người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi quán trà. Ông chủ quán trà cúi người tiễn nhóm Thẩm Vân Thư đến tận cửa quán trà, nhìn thấy người đàn ông đang trò chuyện với người khác dưới bậc thang, ông ta không khỏi mỉm cười đầy thâm ý. Ông chủ Phùng này thật sự rất yêu thương vợ mình, không chỉ nhớ rõ vợ thích ăn gì, rõ ràng ông ta đã thấy anh lái xe đi rồi, vậy mà bây giờ vợ kịch vừa ta thì vội vàng quay lại để đón người. Thẩm Vân Thư đầu tiên đã nhìn thấy anh, nhưng ngay lập tức, tất cả sự chú ý của cô bị Tuế Tuế đang trong vòng tay của Tôn Thịnh Niên chiếm lấy, cô bé môi hồng răng trắng, hôm nay lại mặc một bộ đồ đỏ vui tươi, trên đầu đội chiếc mũ hổ nhỏ cô làm cho, dưới chân cũng đi đôi giày hổ nhỏ, trông hệt như một nàng tiên nhỏ bước ra từ trong tranh. Tuế Tuế nhìn thấy Thẩm Vân Thư cũng rất vui vẻ, miệng gọi gì, muốn Thẩm Vân Thư bế, Phùng Viễn Sơn tiến lên nhận túi xách trong tay cô, Thẩm Vân Thư đưa túi cho anh. Mắt vẫn dán chặt vào Tuế Tuế, cô bế cô bé lên, hôn lên đôi má nhỏ nhắn, rồi hôn lên chóp mũi đỏ hồng của cô bé. Phùng Viễn Sơn đứng bên cạnh cô, nghiêng người chắn cơn gió lạnh thổi qua từ ven đường, siết chặt chiếc khăn quàng cổ hơi lỏng cho cô, rồi đơn giản gật đầu chào hỏi với Vương Phượng Kiều. Thẩm Vân Thư vuốt lại mái tóc hơi rối của Tuế Tuế, lời nói là dành cho anh, để anh lấy cho em phong bao lì xì ở dưới cùng trong túi nhé. Phùng Viễn Sơn liếc cô một cái, lấy phong bao lì xì ra, nhìn cô, để cái này sao? Thẩm Vân Thư nhìn thẳng vào phong bao lì xì, đưa tay muốn lấy, Phùng Viễn Sơn không buông tay, Thẩm Vân Thư lúc này mới quay đầu lại, ngón tay cô cọ vào phong bì đi lên, chạm vào ngón trỏ của anh, Phùng Viễn Sơn không hề lay chuyển, Thẩm Vân Thư ghé vào tai Tuế Tuế thì thầm gì đó. Tuế Tuế chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Phùng Viễn Sơn, nói một cách non nớt ngọt ngào, lê dưỡng út. Chúc mừng năm mới, cung hỷ phát tài, mau mau lấy lì xì ra. Những lời nói ngây thơ của cô bé khiến mọi người đều bật cười, Thẩm Vân Thư cũng nhìn anh cười. Phùng Viễn Sơn chìm đắm trong ánh mắt tinh nghịch lanh lợi của cô, nghĩ bụng, tối nay về phải tiếp tục cố gắng. Nếu năm sau trong nhà có thêm một cô bé được tạc ra từ một khuôn với cô, chắc chắn sẽ lại náo nhiệt theo một cách khác. Tuế Tuế nhận được một phong bao lì xì dày cộm, tặng cho dì Vân Thư một nụ hôn thật kêu, gia đình Phương Thanh Huỳnh tối nay phải đến nhà mẹ chồng ăn cơm. Không cùng hướng với Thẩm Vân Thư, nên họ chia tay nhau ở cửa quán trà. Vương Phượng Kiều rất tinh ý, chỉ trò chuyện đơn giản với Thẩm Vân Thư hai câu, rồi lấy cớ có việc bận, đi đến trung tâm thương mại đối diện quán trà. Phùng Viễn Sơn không lái xe đến, tay Thẩm Vân Thư được anh nắm chặt trong lòng bàn tay và cho vào túi áo khoác của anh, hai người vai kề vai đi trên con phố đèn lồng kết hoa. Thẩm Vân Thư tựa vai vào vai anh, nhắc đến chuyện Vương Phượng Kiều vừa nói. Vương Phượng Kiều nói một người bạn thân của bà ta muốn may một lô đồng phục công nhân. Hỏi cô có nhận không, nếu chỉ đơn thuần là may quần áo, Thẩm Vân Thư đương nhiên có thể nhận, nhưng mục đích của Vương Phượng Kiều có lẽ không chỉ vì mối làm ăn này, cô vốn định khéo léo từ chối, nhưng anh lại trực tiếp bảo cô và Vương Phượng Kiều trao đổi thông tin liên lạc. Thẩm Vân Thư lại xác nhận với anh, vậy em thật sự có thể nhận sao, có gây thêm phiền phức gì cho anh không? Phùng Viễn Sơn nói, ngờ không có, Vương Phượng Kiều là người khá trung thực, có thể thử kết giao. Anh đại khái kể cho cô nghe về chuyện nhà họ Vương, bây giờ Vương Phượng Kiều đã chính thức ly hôn với Tiền Chính Cương. Tiền Chính Cương, người ở rể đã bị đuổi ra khỏi nhà, Vương Phượng Kiều trở thành người đứng đầu nhà họ Vương. Vương Phượng Kiều thực ra là một người rất có năng lực, nhưng ông cụ nhà họ Vương luôn tin vào đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ lo việc bên trong, nên mới để Tiền Chính Cương. Một người con rể chỉ có cái mã quản lý gia đình, và cũng suýt nữa làm cho sản nghiệp nhà họ Vương phá sản. May mắn thay, ông cụ nhà họ Vương mặc dù nằm liệt trên giường, nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn lú lẫn, kịp thời tỉnh ngộ. Bây giờ cuối cùng cũng biết cách để con gái ruột của mình đứng lên gánh vác. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, lời người mà Vương Phượng Kiều nói có rất nhiều nguồn lực ở nước ngoài, nếu hai người nói chuyện với nhau tốt, sau này có thể đi theo con đường xuất khẩu ngoại thương. Mắt Thẩm Vân Thư sáng lên, Phùng Viễn Sơn cọ mũi cô, vì cứ nhắc đến kiếm tiền là vui thế à? Thẩm Vân Thư gật đầu thật mạnh, rồi lại hỏi, đây vậy sau này em có thể mời Vương Phượng Kiều đến nhà ăn cơm không? Phùng Viễn Sơn hơi nhíu mày, đây nhà của em. Muốn mời ai đến ăn cơm mà còn phải hỏi anh sao? Thẩm Vân Thư cười rạng rỡ, nhích lại gần anh, nũng nịu nói, ê anh Viễn Sơn, anh tốt quá đi. Phùng Viễn Sơn vừa hừ một tiếng, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ê anh tốt gì chứ, vừa nãy em còn không thèm nhìn anh lấy một cái. Thẩm Vân Thư tựa vai vào vai anh, nhích lại gần, vì em có nhìn mà, vừa ra khỏi cửa là em đã nhìn thấy anh đầu tiên rồi. Phùng Viễn Sơn không bị lời dỗ ngọt của cô làm lung lay, lại lùi ra xa cô một chút, ánh mắt anh quét qua người bên đường đối diện. Mặt mày hiện lên một chút lạnh lão. Thẩm Vân Thư một lòng muốn dỗ dành anh, hoàn toàn không nhìn thấy Chu Thời Lễ đang nhìn chằm chằm vào họ, cô dùng tay còn lại nắm lấy cánh tay anh, không cho anh chạy nữa, cứ phải dính chặt lấy anh, về lừa anh thì em là chó con. Phùng Viễn Sơn thu lại ánh mắt một cách lặng lẽ, gạt sợi tóc bị gió thổi vào má cô, đây chẳng phải em là bé mèo à, sao lại muốn làm chó con nữa. Thẩm Vân Thư xấu hổ và tức giận đá anh một cái, cô không phải mèo cũng không phải chó. Hai người thì thầm những lời riêng tư mà chỉ họ mới có thể nghe thấy, dưới ráng chiều của ánh hoàng hôn đi càng lúc càng xa. Chu Thời Lễ thất thần nhìn hai bóng dáng thân mật vai kề vai, trận chiến này thắng thua vẫn chưa rõ, tại sao bây giờ anh ta đã cảm thấy mình đã thua một cách thảm hại. Cổng nhà họ Cố năm nay không còn náo nhiệt như những năm trước, mọi người ít nhiều cũng nghe thấy chút tin đồn, người tránh mặt thì nhiều, người đến thăm thì ít, bà cụ Cố dứt khoát đóng cửa không tiếp khách, cả gia đình quay quần ở nhà chơi mạt chược. Vừa không phải ngày nào cũng nấu cơm cho hết người thân này đến người thân khác đến chúc Tết, lại không phải xã giao với những người không muốn xã giao, năm nay trôi qua thật nhàn hạ và thoải mái biết bao. Thẩm Vân Thư là người mới chơi mạt chược, được anh dẫn chơi hai ván, rồi bị đẩy lên bàn, ngày đầu tiên hầu như ván nào cũng thua, ngày thứ hai đã mò ra được một chút mẹo, ngày thứ ba đã biết cách cho bà cụ và mợ ăn bài rồi. Cố Đình Quân âm thầm khen Phùng Viễn Sơn, nói rằng nội tâm Vân Thư rất giỏi, nửa điểm cũng không khoa trương, thực ra đầu óc rất linh hoạt. Tính bài cũng nhanh, lại còn có trí nhớ siêu phàm, sau này nếu có con, dù là giống ai trong hai người, cũng sẽ không tồi. Phùng Viễn Sơn tắm cho Tiểu Tri Ngôn xong, rồi dỗ cậu nhóc ngủ, khi quay lại căn viên phía đông, tiếng mạt chược ơi xì xào y vẫn còn vang lên. Đồng hồ đã sắp chỉ đến 11 giờ, anh đứng sau lưng cô xem một lúc, nếu cứ luyện mạt chược như thế này, số tiền lương ít ỏi của cô sẽ thua hết cho bà cụ và mợ mất. Phùng Viễn Sơn đặt tay lên vai cô gõ một cái, bảo cô nhanh thắng để kết thúc ván này. Thẩm Vân Thư bảo anh đừng lo, cô thu một ít tiền có thể làm cho bà cụ và mợ vui cả ngày, không có gì hời hơn. Hơn nữa, cô cũng không muốn về phòng sớm, mấy ngày nay anh ít phải đi ăn tiệc xã giao, ở nhà nhiều, nên càng có tinh lực hành hạ cô, chân cô mềm nhũn, eo cô đau nhức, không có một ngày nào hồi phục lại sức, người khác ăn Tết thì béo lên 3 cân, cô ăn Tết thì gầy đi 5 cân. Bà cụ Cố cắn hạt dưa nhiều, muốn ăn nho, sai Phùng Viễn Sơn đi rửa một đĩa ra cho bà, Phùng Viễn Sơn vào bếp. Nghe thấy Lâm Tố Bình đập bàn hô thắng, liền gọi người bên ngoài, Thẩm Vân Thư, vào đây giúp anh một tay. Một lúc sau, Thẩm Vân Thư mới chậm chậm đi vào, chỉ đứng ở cửa, không chịu đi vào, dùng ánh mắt hỏi anh làm gì. Phùng Viễn Sơn duỗi cánh tay ra, để giúp anh xắn tay áo. Thẩm Vân Thư nhìn anh một lúc, đi đến gần anh, vừa xắn tay áo cho anh vừa thì thầm, để sao anh vẫn chưa cạo râu. Hai ngày nay anh ở nhà, ngay cả râu cũng không cạo, anh không cạo thì thôi, nhưng anh sẽ dùng râu để hành cô. Phùng Viễn Sơn đưa cho cô một quả nho đã rửa sạch, để không phải em thích sao? Thẩm Vân Thư bị vị ngọt của nước nho làm cho giọng nói cũng ngọt ngào, để em thích khi nào chứ? Phùng Viễn Sơn dùng tay hứng hạt nho từ miệng cô nhổ ra, về tối qua. Mặt Thẩm Vân Thư nóng bừng, vung tay đánh anh, cô vốn định đánh vào cánh tay anh, nhưng tay lại trượt mục tiêu, để bốp ê một tiếng đánh vào mông anh. Cả hai đều sững sờ, Lòng bàn tay Thẩm Vân Thư dán chặt vào cái mông tròn cong cong của anh, nhất thời không rời đi, toàn thân anh đều săn chắc, cô có chút bất ngờ về độ đàn hồi ở chỗ này của anh lại tốt đến thế. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, khàn giọng hỏi, Lệ có muốn đánh nữa không? Mặt Thẩm Vân Thư càng đỏ hơn, tay luống cuống rời đi, nhìn rõ vẻ trêu chọc trong đôi mắt đen của anh, đầu ngón tay cô khựng lại, Lệ bốp ê một tiếng đánh xuống lần nữa. Phùng Viễn Sơn sững sờ một chút, không ngờ cô lại đánh xuống thêm lần nữa, anh đưa tay ra định tóm lấy người, nhưng Thẩm Vân Thư đã lướt qua tay anh và chạy đi mất. Cô bước một chân ra khỏi cửa bếp rồi dừng lại, tay bám vào khung cửa quay đầu nhìn anh, gò má cô ửng hồng, đôi mắt long lanh, cô dùng khẩu hình nói, Lệ xúc cảm rất tuyệt, giọng điệu đầy lời khen, không có chút lừa lọc nào. Phùng Viễn Sơn bình tĩnh đe dọa, Lệ em quay lại đây. Thẩm Vân Thư nhăn mũi với anh, rồi quay người ra khỏi bếp, cô cũng không ngốc, cô mới không quay lại. Phùng Viễn Sơn nhìn tấm rèm cửa đung đưa, khóe môi nhếch lên nụ cười, gan của cô ngày càng lớn hơn rồi. Đợi Phùng Viễn Sơn bưng hai đĩa nho đã rửa ra, bàn mạc trược đã tan, bà cụ và Lâm Tố Bình đang vui vẻ đếm số tiền thắng hôm nay, Cố Đình Quân bưng hai chậu nước rửa chân. Một chậu đặt trước mặt mẹ mình, một chậu đặt trước mặt vợ mình. Cố Tùng Hàng đi tới, cười đầy ẩn ý, đây chị dâu về viện phía Tây rồi, đi nhanh thật, cứ như có ai đó đang đuổi theo chị ấy vậy. Phùng Viễn Sơn đưa một đĩa nho cho anh ta, Cố Tùng Hàng nhận lấy, còn muốn lấy đĩa còn lại trong tay anh trai, nhưng Phùng Viễn Sơn không đưa. Anh lại đi đến lọ hoa trên bàn lấy chiếc chổi lông gà mới làm của bà cụ, không nhanh không chậm cũng quay về viện phía Tây. Cố Tùng Hàng cầm một quả nho cho vào miệng, có chút không hiểu anh trai cầm chổi lông gà làm gì. Phùng Viễn Sơn đẩy cửa vào nhà, ban đầu anh nghĩ cô sẽ trốn vào phòng tắm, nhưng cô lại đang ngồi trên ghế sofa nhìn điện thoại ngẩn người. Phùng Viễn Sơn đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, đặt đĩa trái cây và chổi lông gà lên bàn trà. Ê sao thế? Thẩm Vân Thư hoàng hồn, Lê Lâm Hạnh chỉ gọi điện đến nhà bác gái Hoàng, muốn hẹn gặp em vào chiều mai. Em đã đồng ý, cái gọi là luật sư Phương đó thật sự là một luật sư, nhưng ngoài điều này ra, những thứ khác đều là giả dối, từ tên tuổi, gia thế, cho đến những người thân ở nước ngoài, tất cả đều là do anh ta bịa ra để lừa Lâm Hạnh Chi. Anh ta ở Quảng Châu bên kia, đã cấm cho một ông trùm có quyền lực có thể thao túng cả hai giới hắc bạch một cái sừng. Ban đầu anh ta định lừa một ít tiền từ vợ của ông trùm, nhưng chưa kịp lừa được tiền thì đã bị ông trùm phát hiện, cơ bản không thể sống sót ở trong nước, nên muốn chạy ra nước ngoài. Anh ta vốn nghĩ sẽ lợi dụng tay Lâm Hạnh Chi để kiếm một khoản tiền lộ phí, nhưng ai ngờ lại gặp phải một đối thủ cứng cựa, trực tiếp bị người ta tóm lại và đưa về tay ông trùm. Anh ta cũng không biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà lại xui xẻo đến thế. Khi ông trùm đích thân ra tay dạy dỗ người, Lâm Hạnh Chi đã buộc phải chứng kiến toàn bộ quá trình, mấy ngày nay chị ta đã gặp hết những cơn ác mộng của cả đời này. Chị ta biết rằng liệu mình có còn đường sống hay không, chỉ là một câu nói của chồng của Thẩm Vân Thư, sau nhiều lần do dự, chị ta vẫn gọi điện thoại cho bác gái Hoàng. Thẩm Vân Thư nhận được điện thoại của bác gái Hoàng cũng không hề bất ngờ, cô biết Lâm Hạnh Chi chắc chắn sẽ còn tìm cô. Phùng Viễn Sơn đút cho cô một quả nho, để lần trước chị ta đã bị dọa mất vía rồi, sẽ không làm ra trò gì nữa đâu, cùng lắm là đánh bài tình cảm với em thôi. Em đừng vì chị ta là mẹ ruột của Tiểu Tri Ngôn mà mềm lòng là được. Thẩm Vân Thư gật đầu, cô nhổ hạt nho vào tờ giấy anh đưa, liếc nhìn chiếc chổi lông gà trên bàn trà, rồi nhìn anh, để em cũng không phải đối với ai cũng dễ dàng mềm lòng. Phùng Viễn Sơn nghe ra ý trong lời nói của cô. Anh vòng tay qua eo cô bế cô lên đùi, hai người đối mặt nhau, anh nâng cầm cô lên, vì ai có thể làm em mềm lòng. Thẩm Vân Thư sờ râu cầm cứng cứng của anh, lại lén lút dùng chân đá chiếc chổi lông gà ra xa hơn một chút. Để còn ai nữa, anh tự tính xem mấy ngày nay anh đã lừa dối, dỗ dành em bao nhiêu lần, lần nào em cũng chiều theo anh, trên đời này chỉ có Phùng Viễn Sơn anh là độc nhất, mới có được đãi ngộ này từ em. Đáy mắt Phùng Viễn Sơn hiện lên ý cười, giọng điệu rất bình thản, để đừng rót thuốc mê cho anh nữa. Thẩm Vân Thư ấn vào khóe môi anh, đây không phải thuốc mê, đây là sự thật, em chỉ mềm lòng với anh mà thôi. Phùng Viễn Sơn véo eo cô, vậy nói thẳng điều em muốn nói đi, đừng vòng vo với anh những lời giả dối này nữa. Thẩm Vân Thư khẽ nói, để tối nay em muốn xin nghỉ một đêm. Cô sợ anh không đồng ý, lại lắc cổ anh và thêm vào một câu, đời không thể chỉ có em mềm lòng với anh cũng phải mềm lòng với em chứ, em đã làm việc liên tục gần một tuần rồi, bây giờ yêu cầu nghỉ một đêm là một yêu cầu chính đáng và hợp lý, ngay cả sai bò đi làm việc cũng phải cách vài ngày cho nó nghỉ ngơi lấy hơi chứ. Phùng Viễn Sơn tức cười, cô so sánh lung tung gì vậy, cô không chỉ chơi mạt chược có đầu óc và biết tính bài, mà bây giờ cái gì tính toán y này cũng rất giỏi. Cô biết mình vừa trêu chọc anh, sẽ không dễ dàng kết thúc, nên trước hết tự dán một lá bùa hộ mệnh cho mình. Thẩm Vân Thư chủ động hôn anh, để được không, anh Viễn Sơn. Phùng Viễn Sơn tựa lưng vào ghế sofa, lười biếng nói, ở người thoải mái là em, người tốn sức là anh còn chưa nghĩ đến việc xin nghỉ một đêm. Thẩm Vân Thư bực bội véo má anh, ra hiệu cho anh đừng nói bậy, người thoải mái đâu phải chỉ có mình cô. Đôi con ngươi đen kịt của Phùng Viễn Sơn tràn đầy ý cười, anh ghé sát vào, dùng râu cọ vào gò má cô đang đỏ bừng. Thẩm Vân Thư ngửa đầu ra sau, né tránh anh, ê đau. Phùng Viễn Sơn vòng tay qua eo cô, kéo cô trở lại lòng, ê đau thì cạo cho anh, dù sao tối nay em cũng không cần anh hầu hạ, để lại cũng vô dụng. Thẩm Vân Thư lắc đầu không chịu, ý em không biết. Phùng Viễn Sơn cũng không ép cô, chỉ để cô chọn, để không làm cái này, thì làm cái khác. Thẩm Vân Thư cấu cổ anh muốn cắn luôn, ê anh là thổ phỉ sao? Người bị gọi là thổ phỉ bế cô lên, đi thẳng vào phòng tắm, dùng chân đá cửa lại. Trong căn phòng yên tĩnh, xuyên qua cánh cửa mỏng truyền ra những tiếng thì thầm trầm thấp không rõ ràng. Một lúc sau, người đàn ông y hít êm một tiếng, âm lượng lớn hơn một chút. Em muốn mưu sát chồng mình nha. Người phụ nữ ấm ức, đi em đã nói rồi, em không biết mà. Người đàn ông có cách riêng để trị cô, để lát nữa trên mặt anh có thêm mấy vết xước, ngày mai sẽ thêm mấy lần nữa, tối nay chẳng phải em xin nghỉ à. Ngày mai thể lực hẳn là rất dồi dào. Sau đó là những lời phàn nàn và phản đối vừa nũng nịu vừa mềm mại của người phụ nữ. Chỉ là cạo râu thôi, mà đến tận khuya, đèn phòng tắm vẫn còn sáng. Lâm Hạnh Chi vốn đã vô cùng lo lắng khi chờ đợi Thẩm Vân Thư đến, lúc nhìn thấy Phùng Viễn Sơn mặc áo đen, mặt mày lạnh lùng bước xuống xe, hai chân chị ta suýt nữa run cầm cập. Mặc dù chị ta chưa bao giờ gặp Phùng Viễn Sơn, nhưng từ khí chất của người đàn ông này khi vừa xuống xe, chị ta có thể đoán được anh là ai. Nhìn thấy miếng băng cá nhân dán trên cằm Phùng Viễn Sơn, chị ta càng muốn khóc hơn. Đây chắc chắn là vết thương do đánh ai đó mà để lại, anh mà còn bị thương. Chị ta không dám nghĩ người bị anh đánh sẽ bị thương thế nào. Lâm Hạnh Chi vội vã muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Thẩm Vân Thư gọi lại. Thẩm Vân Thư viện vào cánh tay Phùng Viễn Sơn cúi người xuống xe, Phùng Viễn Sơn vén cổ áo khoác cho cô, rồi không nặng không nhẹ đóng cửa xe lại. Tiếng đóng cửa xe làm Lâm Hạnh Chi giật mình, run lên lần nữa, chị ta không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu đứng tại chỗ, ngay cả hơi thở ra cũng run rẩy. Chị ta đột nhiên rất hối hận. Thoạt nhìn Phùng Viễn Sơn đã không phải là một người dễ đối phó, nếu trước đây chị ta từng gặp anh dù chỉ một lần, chị ta tuyệt đối sẽ không bị Phương Chí Thành lừa dối, không đúng, cái tên chết tiệt đó căn bản không phải tên là Phương Chí Thành, chị ta bị anh ta gọi là cục cưng, bảo bối suốt gần một năm, vậy mà đến tên thật của anh ta cũng không biết, trên đời này, chắc chắn không tìm được người nào ngốc hơn chị ta nữa rồi. Phùng Viễn Sơn không can thiệp vào cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ, anh đứng cách đó không xa, cầm chiếc điện thoại di động gọi điện. Ánh mắt anh luôn hướng về trên người Thẩm Vân Thư. Thẩm Vân Thư nhìn Lâm Hạnh Chi khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, không có bất kỳ cảm giác nào. Lâm Hạnh Chi ăn năn hối lỗi một cách lộn xộn trong một lúc lâu, nhưng cũng không nhận được một lời nào từ Thẩm Vân Thư. Chị ta quệt nước mắt. Ê Vân Thư, chị thật sự biết lỗi rồi. Trước đây chị bị mở heo che mắt, bị Phương Chí Thành lừa dối, nên mới làm ra những chuyện thiếu đạo đức và thiếu não như vậy. Mấy ngày nay chị ăn không ngon ngủ không yên, từng phút từng giây đều hối hận vô cùng. Thẩm Vân Thư tựa lưng vào ghế, không còn kiên nhẫn, để chúng ta vẫn là nói thẳng đi, đừng vòng vo những chuyện vô ích này nữa. Lâm Hạnh Chi hít hít mũi, do dự nói, Đề Vân Thư, chị nói thật với em nhé, bây giờ chị thật sự không còn đường nào để đi nữa rồi. Người đàn ông chị đi theo trước đây đã chết vì nhồi máu cơ tim, con trai và con gái ông ta ép chị giao nộp tất cả tiền bạc và trang sức mà ông ta đã cho chị. Họ trực tiếp đuổi chị ra ngoài, còn đe dọa không cho chị ở lại thành phố, nếu gặp một lần sẽ đánh chị một lần. Bây giờ chị không còn một xu dính túi. Tình hình gia đình chị thế nào em cũng biết rồi đấy. Anh trai và chị dâu của chị bây giờ biết Phương Chí Thành gặp chuyện, thấy không vớt vát được gì từ chị. Lại chê chị chiếm chỗ của họ, Tết còn chưa hết mà họ đã muốn đuổi chị đi rồi. Chị ta sợ Thẩm Vân Thư hiểu lầm, lại vội vàng nói, đây chị không phải xin tiền em, chị nghe nói nhà máy của em bây giờ đang tuyển người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Em có thể cho chị theo em làm không? Tay nghề của chị thế nào em cũng biết rồi đấy, mấy năm nay tuy tay nghề có mai một đi, nhưng muốn lấy lại cũng không khó. Chị chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ, không còn nghĩ đến những chuyện lầm đường lạc lối nữa. Chị đã sống những ngày u mê đủ rồi, bây giờ đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Chị muốn tiết kiệm tiền thật tốt, vì chính chị, và cũng vì Tiểu Tri Ngôn. Thẩm Vân Thư phủ nhận ngay lập tức, để tôi không thể đồng ý với chị, nói trắng ra. Những hành động trước đây của chị khiến tôi không thể tin chị được chút nào nữa, tôi không biết chị còn có thể làm ra những chuyện gì nữa. Chị cũng không cần phải làm vì Tiểu Tri Ngôn, thằng bé không cần chị tiết kiệm tiền cho nó, chị cứ lo cho cuộc sống của mình cho tốt là được. Lâm Hạnh Chi thẳng lưng, vì chị có thể đến trước mộ anh trai của em mà thề. Thẩm Vân Thư khẽ nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn chị ta một cái. Lâm Hạnh Chi lại nản lòng, chị ta vốn không có mặt mũi để gặp Thẩm Vân Xuyên, thì làm sao có thể đến thề trước mộ anh ấy. Chị ta mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Vân Thư đối diện, nhất thời có chút thất thần. Chiếc áo khoác đen đơn giản, tóc đen búi thấp, toàn bộ phụ kiện trên người chỉ có một chiếc đồng hồ đeo tay. Nhưng cô chỉ ngồi đó thôi, đã tự nhiên toát ra một vẻ điềm tĩnh từ tốn. Tại sao cùng là sống, mà cô lại có thể sống ngày càng tốt hơn, còn chị ta lại biến mình thành một con người không ra người, mà không ra ma như thế này? Lâm Hạnh Chi lau sạch nước mắt trên mặt từng chút một, nghiến răng nói một cách nghiêm túc, ê chị biết rồi, Vân Thư, xin lỗi, lại làm mất thời gian của em. Em nói đúng, chị phải tự sống cho ra hồn trước đã, em yên tâm, chị sẽ không đi quấy rầy Tiểu Tri Ngôn, chị không có mặt mũi để gặp nó, đối với nó, có người mẹ như chị còn không bằng không có còn hơn. Thẩm Vân Thư im lặng nhìn chị ta một lúc lâu, cuối cùng, cô lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra, đẩy về phía chị ta, mặt không biểu cảm nói, ê đây là một nhà máy ở Quảng Châu, cũng đang tuyển người, công việc ở đây không dễ dàng như ở nhà máy cơ khí ngày xưa. Nếu chị cảm thấy mình có thể chịu được khổ, có thể liên hệ thử xem, nếu chị còn muốn đi con đường nhàn hạ khác, thì cứ xé tấm danh thiếp này rồi vứt vào thùng rác đi. Cô không nói thêm gì nữa, mọi người đều là người trưởng thành, trừ khi tự mình có thể nghĩ thông suốt, nếu không nói nhiều cũng chỉ là lãng phí. Phùng Viễn Sơn thấy cô đã đứng dậy, nói vài câu với người ở đầu dây bên kia rồi cúp máy, anh chuyển hướng chân đi về phía cô, Thẩm Vân Thư chạm mắt với anh, sự lạnh lùng trong mắt dịu đi một chút, cô tự nhiên nắm lấy bàn tay anh đưa ra, được anh dắt ra khỏi quán trà. Gió lạnh thổi qua, Thẩm Vân Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài một hơi. Phùng Viễn Sơn nghiêng đầu nhìn cô, Thẩm Vân Thư cố nặn ra một nụ cười, thì em không sao cả, chỉ là hy vọng chị ta thật sự có thể ghi nhớ bài học lần này, và bắt đầu đi trên con đường đúng đắn. Phùng Viễn Sơn xoa nắng tay cô, để Tiểu Tri Ngôn là do em dạy dỗ, từ trong xương tủy thằng bé không phải là cái tính chẳng phân biệt phải trái, sau này lớn lên, dù có biết những chuyện này, thằng bé cũng sẽ không trách em, thằng bé biết rõ nhất. Cô Út là người đối xử tốt với thằng bé nhất trên đời này. Mắt Thẩm Vân Thư hơi ướt, cô nghiêng đầu tựa vào vai anh, đây bây giờ còn có cả Dượng Út đối xử tốt với thằng bé nữa. Phùng Viễn Sơn nói, đây sau này còn có cả các em trai, em gái tốt với thằng bé nữa. Truyện được đọc tại kênh YouTube F5 Truyện. Thẩm Vân Thư nghe ra ý ngoài lời của anh, véo vào hõm hổ khẩu của anh, vì chỉ có em trai hoặc em gái thôi, không có các em. Phùng Viễn Sơn cười, để ít nhất cũng phải có một em gái giống mẹ chứ. Thẩm Vân Thư đỏ mặt liếc anh một cái. Những suy nghĩ ban đầu có chút u buồn đã bị anh lái đi, cô vô thức phát họa hình dáng của bé gái trong đầu, có một cô bé đương nhiên là tốt, giống cô hay giống anh đều tốt. Đợi đến khi cô hoàn hồn, mới phát hiện họ không đi về nhà, mà đang lái xe lên núi, cô nhìn anh, để chúng ta đi đâu vậy? Phùng Viễn Sơn dừng xe ở lưng chừng núi, nói một cách không đứng đắn, ê đi bỏ trốn, có muốn không? Thẩm Vân Thư nghiêm túc trả lời, vì em là người có chồng rồi, mới không muốn bỏ trốn với trai hoang. Phùng Viễn Sơn mặt mày đầy ý cười. Vòng tay qua eo cô bế cô từ ghế phụ sang, miệng Thẩm Vân Thư nói không muốn, nhưng khi anh bế cô lại phối hợp vòng tay qua cổ anh, để anh đỡ tốn sức hơn. Mặt trời đã lặn xuống lưng chừng núi, khói trắng lờ mờ bao phủ thung lũng, bầu trời phía xa bị ráng chiều nhuộm thành một mảng màu tím đỏ lớn, ngày đông tuy tiêu điều, nhưng cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Thẩm Vân Thư bị cảnh đẹp ngoài cửa sổ xe thu hút, cô tựa vào vai anh ngắm nhìn một lúc lâu, rồi lại dùng đôi mắt hạnh trong veo nhìn anh, để sao lại lái xe đến đây? Phùng Viễn Sơn hất cằm ra hiệu cho cô nhìn xuống chân núi, lúc này Thẩm Vân Thư mới nhận ra ở đây có thể nhìn thấy nhà máy của anh một cách rõ ràng, nhà máy đã lên đèn, phủ một lớp ấm áp nhàn nhạt lên bầu trời đang chạng vạng tối. Không biết vì sao, nhìn những ngọn đèn sáng rực đó, trong lòng Thẩm Vân Thư không khỏi dâng lên một chút kiêu hãnh, đây là thế giới của anh, cũng là sự nghiệp mà anh đã phấn đấu để có được, anh là người đã từng trải qua sóng gió, nên sẽ không có gì có thể dễ dàng đánh gục anh. Thẩm Vân Thư nhìn anh. Về vị trí nhà máy của anh chọn thật tốt, gần sông giữa núi, nhìn là biết đất phong thủy tốt. Phùng Viễn Sơn đáp, đây hồi nhỏ, mẹ thường đưa anh đến đây chơi, khi chọn địa điểm nhà máy, anh đứng ở đây, vừa nhìn đã ưng ý mảnh đất đó rồi. Từ khi nhà máy được xây dựng đến nay, đã gặp phải không ít vấn đề lớn nhỏ, nhưng lần nào cũng giải quyết được một cách suôn sẻ. Thẩm Vân Thư nghiêm túc nói, vì là mẹ đang ở trên trời phù hộ cho anh đấy. Phùng Viễn Sơn xoa bóp tai cô, để anh biết mà. Thẩm Vân Thư khẽ hỏi. Đây mẹ anh là người như thế nào? Phùng Viễn Sơn im lặng một lúc lâu, đây bà rất thông minh, học giỏi, người lại xinh đẹp, còn trọng nghĩa trọng tình. Chú chữ nói nếu mẹ mà sống ở thời xưa, thì sẽ là một nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười, rồi lại nói, đây mẹ mà gặp em, chắc chắn sẽ rất vui. Bà ngoại nói, bà luôn muốn có một cô con gái nhỏ vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn, nhưng kết quả lại sinh ra một thằng nhóc hư hỏng như anh. Thẩm Vân Thư vòng tay qua cổ anh. Thì xem ra là mẹ đã âm thầm xe duyên cho chúng ta, để anh đi đến bên cạnh em. Phùng Viễn Sơn nhướng mày, để anh nhớ là em đã đi đến bên cạnh anh trước mà. Giọng điệu Thẩm Vân Thư hơi lạnh đi, để đúng rồi nhỉ, kết hôn cũng là em cầu, ban đầu anh còn không muốn để ý đến em, ngay cả một lời cũng không nói với em. Phùng Viễn Sơn chỉ vào ngực cô, lệ lúc đó em khóc thảm thương như vậy, anh cứ nghĩ em có người trong lòng không thể buông. Thẩm Vân Thư nghĩ đến ngày đó, mặt cô hơi nóng lên, cô không biết anh đã nhìn cô khóc bao lâu, cô nắm lấy ngón tay anh và nói rõ với anh, thì em mới không ngốc như vậy, em khóc cũng không phải vì một tên cặn bã như thế, em chỉ là nhớ đến anh trai em thôi. Phùng Viễn Sơn chậm rãi nói, giờ không biết anh vợ có hài lòng với thằng em rể không phải do anh ấy chọn này không nhỉ? Thẩm Vân Thư không mắc bẫy của anh, cô khều cúc áo sơ mi của anh, khẽ nói, để anh phải thể hiện tốt hơn nữa, anh ấy mới có thể hài lòng. Nụ cười trên khóe môi Phùng Viễn Sơn sâu hơn. Chú chữ năm đó thiếu vốn để chuẩn bị thành lập công ty, mẹ đã lấy một ít tiền ra giúp chú ấy ứng phó, không tính là nhiều lắm, cũng không nghĩ là chú ấy sẽ trả lại. Nhưng chú chữ đã đổi số tiền đó thành cổ phần, nó là quà tặng cho cháu trai tương lai của mẹ, anh đã bàn bạc với bà ngoại, chia cổ phần làm hai phần, một phần cho Tiểu Tri Ngôn, một phần cho con gái của chúng ta. Thẩm Vân Thư nghe xong, lập tức trở nên nghiêm túc, không còn tâm trí để trêu đùa nữa. Cô nói để anh thể hiện tốt hơn, không phải có ý này, dù cô có không hiểu về cổ phần công ty, nhưng cũng đã đọc được thông tin giới thiệu về chú chữ trên báo. Phùng Viễn Sơn ấn vào môi cô, đi em coi Tiểu Tri Ngôn như con ruột của mình, Tiểu Tri Ngôn ở chỗ anh cũng giống như con ruột của anh vậy, những thứ này coi như là điểm tựa để thằng bé có thể đứng vững trên đời. Như vậy sau này thằng bé muốn làm gì thì làm, mãi mãi không cần bị tiền bạc ràng buộc, cũng có thể sống một cách tự do, thoải mái hơn. Khóe mắt Thẩm Vân Thư hoe đỏ, cô ôm chặt lấy anh. Lẩm bẩm, để em sẽ cố gắng làm quần áo và kiếm thật nhiều tiền, sau này đổi cho anh một chiếc xe ô tô mới toanh, không để anh phải lái chiếc xe cũ này nữa, em cũng sẽ trở thành chỗ dựa và điểm tựa cho anh, để anh cũng có thể sống một cách tự do, thoải mái hơn. Phùng Viễn Sơn khẽ cười ra tiếng, một tay vuốt về mái tóc cô, để anh đã tìm người trung gian để bắt đầu nói chuyện với Vương Phượng Kiều về nhà máy của nhà họ Vương rồi, lần này chắc chắn sẽ đạt được một mức giá rất tốt. Thẩm Vân Thư có chút ngơ ngác, cũng có chút lo lắng, cô lại cố kìm nén sự lo lắng trong lòng. Đề kỳ 2 của anh không phải đã được phê duyệt rồi sao? Sao còn phải nhận nhà máy của nhà họ Vương? Chuyện lần này cũng sẽ ảnh hưởng đến kỳ 2 à? Phùng Viễn Sơn hôn lên khóe môi cô, trấn an cô, ờ không, chuyện lần này sẽ qua rất nhanh, em không cần lo lắng. Thẩm Vân Thư ôm mặt anh, hôn anh một cái, rồi lại hôn anh một cái nữa. Cô cũng không muốn lo lắng, nhưng những ngày này anh có hành cô đến thế nào đi nữa, cô cũng ngủ không ngon giấc, cô luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, cô có chút sợ lời nói của thầy bói sẽ ứng nghiệm. Cô không muốn mang đến những điều không tốt cho anh, cô muốn mọi chuyện của anh đều thuận lợi suôn sẻ. Phùng Viễn Sơn ghé vào tai cô, thì thầm, gây mẹ có để lại cho anh một khoản tiền, trước đây anh dùng khoản tiền đó để đầu tư, mấy năm nay vẫn bị kẹt vốn chưa hoàn lại được, cuối năm nay đột nhiên có dấu hiệu khởi sắc, tăng lên không ít, đây đều là phúc khí mà em mang đến cho anh. Lông mi Thẩm Vân Thư run rẩy. Phùng Viễn Sơn cọ vào chóp mũi cao vút của cô, để anh nghĩ mẹ anh không thể chỉ thích cô con dâu có phúc khí này của chúng ta. Ít nhất cũng phải có một món quà gặp mặt chứ, em lại không thích trang sức hay những thứ đó, nên anh dứt khoát lấy khoản tiền này, đứng tên em để nhận nhà máy của nhà họ Vương. Anh để lại cho em làm nhà máy may mặc, chẳng phải em nói mảnh đất này là đất phong thủy tốt sao, chắc chắn cũng sẽ phù hộ cho bà chủ Thẩm phát tài lớn, để sớm đổi cho anh một chiếc xe ô tô mới toanh. Thẩm Vân Thư chậm rãi sững người, Phùng Viễn Sơn hôn lên mắt cô, hôn lên chóp mũi cô, cuối cùng lại hôn lên môi cô, anh hôn nhẹ nhàng, chậm rãi. Cho đến khi cô có phản ứng lại, Thẩm Vân Thư vòng tay ôm cổ anh, siết chặt dần, anh luôn có thể nhìn thấu sự bất an trong lòng cô, rồi dùng cách của anh để an ủi. Trời chiều hoàn toàn lặn xuống chân núi, màn đêm buông xuống, không gian trong xe trở nên kín đáo, trên bầu trời đêm bắt đầu xuất hiện những ngôi sao lấp lánh. Phía xa còn có tiếng pháo cao lúc thấp lúc, khi những chùm pháo hoa đột nhiên bay lên trời, Thẩm Vân Thư khẽ rên lên trong nụ hôn của anh. Hơi thở Phùng Viễn Sơn trầm xuống, anh siết chặt eo cô, giọng điệu dò hỏi. Ê bé mèo, thử một lần ở đây nhé, dưới núi có ánh đèn của vạn nhà, trên đầu có bầu trời đầy sao lấp lánh, xung quanh tối đen như mực, gió đêm trong núi từng cơn thổi vào cửa kính xe, cũng thổi vào trái tim Thẩm Vân Thư đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả người cô được bọc kín trong chiếc áo khoác của anh, nhìn từ bên ngoài không thể thấy gì, nhưng bên dưới lớp áo khoác lại hỗn loạn đến không thể tả. Cô vừa hồi hộp cũng vừa sợ hãi, mái tóc đen nhánh của cô dính vào cổ, chóp mũi hồng nhạt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt phủ một lớp sương mờ. Trông đáng thương cực kỳ. Phùng Viễn Sơn tiến vào một cách vô cùng khó khăn, anh hít một hơi thật sâu, rồi dừng lại, ôm lấy cô, anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, giọng nói khàn khàn, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, để bé ngoan, thả lỏng ra một chút. Thẩm Vân Thư lắc đầu quậy quậy, những giọt nước mắt đọng trên mi cũng theo đó mà rung rinh, cô không thể thả lỏng được, cô cũng không biết tại sao lại đến bước này, anh luôn có nhiều cách chết người để dỗ dành cô cứ thế mà mê mẩn mắc bẫy của anh, bây giờ họ đang ở bên ngoài. nhỡ đâu có ai nửa đêm lên núi leo núi, thì cô không còn mặt mũi nào sống nữa. Phùng Viễn Sơn đưa tay vào trong áo khoác, từng chút một xoa dịu sự căng thẳng của cô. Ê đừng sợ, không có ai đến đâu, không thấy gì đâu. Từng sợi tóc của Thẩm Vân Thư cũng đang run rẩy, cô ôm chặt lấy anh, hôn lên miếng băng cá nhân trên cằm anh, giọng run run nói, để anh phải nhanh lên một chút. Lời nói của cô chưa kịp tan vào không khí ẩm ướt, lưng cô đã đột nhiên cứng đờ, cổ cô ngửa ra sau, suýt chạm vào vô lăng, anh cúi người xuống, bịt chặt tiếng kêu suýt tràn ra khỏi miệng cô, không gian trong xe chật hẹp, hai người dán vào nhau vô cùng gần, Thẩm Vân Thư chỉ cảm thấy hồn vía cô đã bay đi đâu hết rồi. Đèn dưới núi đang lung lay, những vì sao trên trời đang lung lay, và chiếc xe cũng đang lung lay, cái ê nhanh ê mà cô nói và cái ê nhanh ê của anh hoàn toàn không cùng một ý nghĩa. Thẩm Vân Thư vừa khóc vừa gọi với anh Viễn Sơn, muốn anh chậm lại, nhưng anh lại càng nhanh hơn, cô lại nức nở gọi với ông xã. Hy vọng có thể làm anh mềm lòng hơn một chút, nhưng cô càng gọi, anh càng nhanh và càng mạnh, Thẩm Vân Thư có chút ảo não, cô túm lấy tay anh và bắt đầu gọi về Phùng Viễn Sơn. Giọng nói ướt át, từng tiếng gọi tên anh, quyến rũ đến mê hồn, Phùng Viễn Sơn cảm thấy nếu cô còn gọi nữa, anh có thể sẽ chết trên người cô đêm nay cũng nên. Anh cắn lấy môi cô, giọng khàn khàn, "Ê đừng gọi nữa, lát nữa lại gọi những thứ không nên đến hết bây giờ." Thẩm Vân Thư vốn đã vô cùng căng thẳng, cô tuy không phải là người quá nhát gan, nhưng lại rất sợ những chuyện ma quỷ này. Khi nhìn thấy một mảng đen kịt ngoài cửa kính xe trong tầm mắt đẫm lệ, như có thứ gì đó đang ập đến, tim cô run lên, toàn thân lập tức co thắt lại. Gân xanh trên cánh tay Phùng Viễn Sơn đột nhiên nổi lên, những giọt mồ hôi trên tóc anh rơi xuống, anh ghì chặt lưng cô, rên lên một tiếng, tất cả đều trao hết cho cô. Thẩm Vân Thư rút vào lòng anh, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại, Phùng Viễn Sơn hôn lên mắt cô, hôn lên chóp mũi cô, hôn lên môi cô, rồi cầm lấy tay cô, hôn lên những ngón tay đang run rẩy của cô. Thẩm Vân Thư muốn cho anh một cái tát, nhưng cổ tay cô mềm nhũn, không thể dùng sức được, sao anh lại dọa cô vào lúc này chứ, vừa nãy cô suýt chút nữa là chết luôn rồi. Phùng Viễn Sơn gạt những sợi tóc ướt dính trên má cô, rồi hôn lên má cô đang ửng hồng. Thẩm Vân Thư đẩy mặt anh ra, không muốn anh hôn, anh quá dễ bị trêu chọc, cô không muốn chết thêm lần thứ hai ở đây. Phùng Viễn Sơn khẽ cười một cách thỏa mãn, kéo chiếc áo khoác đang tụt xuống trên người cô, siết chặt cô vào lòng. Hai người cứ thế im lặng ôm nhau, không ai muốn cử động. Tiếng gió ngoài cửa sổ xe ù thổi, Thẩm Vân Thư tựa vào vai anh, ngón tay đặt lên cửa kính xe dính sương trắng, từng nét viết, đợi đến khi nét cuối cùng kết thúc, cô mới nhận ra cô đang viết tên anh. Ngón tay cô dừng lại, muốn xóa tên đó đi, anh nắm lấy cổ tay cô, từng nét dẫn dắt cô, viết tên cô bên cạnh tên anh. Hai cái tên dính liền với nhau, tựa như bọn họ vào giờ phút này. Thẩm Vân Thư ngước mắt nhìn anh, Phùng Viễn Sơn cúi đầu nhẹ hôn cô, Thẩm Vân Thư vòng tay qua vai anh, khẽ nói, để anh đừng để người khác lái chiếc xe này nữa nhé. Phùng Viễn Sơn khẽ ừ ì một tiếng. Thẩm Vân Thư ôm anh càng chặt hơn, cô im lặng trong vòng tay anh một lúc lâu, rồi nghĩ đến điều gì đó, lại nhìn anh, ở nhà máy của nhà họ Vương, dù giá có hợp lý, anh cũng đừng nhận nữa, bây giờ là lúc anh cần tiền, hãy giữ tiền lại để phòng thân. Phùng Viễn Sơn lại ôm mặt cô, hôn cô, đợi không cần đâu, bây giờ chuyện này tiền nong không giải quyết được, phải đợi người đó rơi đài thôi. Thẩm Vân Thư nghe ra sự chắc chắn trong lời nói của anh, cô ghé sát vào anh hơn, khẽ hỏi, ê sẽ rơi đài sao? Phùng Viễn Sơn bị vẻ mặt như đang nói một bí mật kinh thiên động địa của cô làm cho bật cười, anh cò chóp mũi cô, cũng nhỏ giọng như cô, để có một câu nói là ác giả ác báo. Thẩm Vân Thư phấn khích, ôm cổ anh hỏi, ê thật không? Hai người vẫn chưa tách ra, hành động của cô lại gây ra điều gì đó. Hầu kết Phùng Viễn Sơn lăn lộn, sự dữ dội chưa được tận hứng lại rụt rịch. Thẩm Vân Thư cứng người lại, vội vàng đẩy anh, để không được, chúng ta phải về rồi, bà ngoại vẫn đang đợi chúng ta ăn cơm. Phùng Viễn Sơn kìm cô lại không buông, ánh mắt rất sâu. Nước mắt Thẩm Vân Thư lại rơi xuống, cô ôm cổ anh cầu xin, ê anh Viễn Sơn, về đi mà, như thế này không thoải mái đâu, em không thích chỗ này. Phùng Viễn Sơn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, lấm tấm nước mắt như hoa lê dưới mưa của cô, cuối cùng anh cũng mềm lòng buông tha cho cô. Anh hôn lên đuôi mắt cô, từng chữ một khàn giọng nói, đây bà chủ Thẩm phải cố gắng kiếm tiền, đổi cho anh một chiếc xe to hơn, chúng ta lại đến đây, chắc chắn sẽ hầu hạ em thoải mái. Thẩm Vân Thư nghẹn lời, vỗ một cái vào miệng anh, cô mới không thèm đến đây lần thứ hai với anh, cô còn muốn sống thêm vài năm nữa. Đây là chuyện điên rồ nhất mà cô từng làm trong đời, cô nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi đây, ký ức sống dở chết dở của đêm đó sẽ bị bỏ lại sau lưng, nhưng lúc này cô vẫn chưa nhận ra. Ngọn núi này lại đối diện với cửa sổ nhà kho của cô. Hơn 10 ngày đã trôi qua, mỗi ngày khi cô đạp máy may mệt mỏi, ngẩng đầu lên, cô có thể nhìn thấy ngọn núi đó sừng sững ở phía xa qua những cánh đồng trống trải. Dù là ngày gió to hay ngày tuyết rơi, nó vẫn không thể biến mất khỏi tầm mắt của cô, và ký ức của đêm đó lại ập vào trong đầu cô một lần nữa. Cô cảm thấy anh cố ý, tuy rằng anh không ở đây, nhưng cả ngày anh cứ chạy lẫn vẩn trong đầu cô, anh không thấy mệt mỏi sao? Thẩm Vân Thư ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức thở dài, anh đúng là một người xấu, còn làm cô trở nên xấu xa theo. Mấy người thím bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài của Thẩm Vân Thư, tôi nhìn chị nhìn tôi, không biết có nên nói gì hay không. Họ đều nghe nói rồi, chính phủ đã ban hành văn bản, lại còn là từ thành phố trực tiếp ban hành, nhà máy của ông chủ Phùng sẽ bị niêm phong. Bọn họ cũng phải chuyển đến nhà máy của nhà họ Vương bên cạnh trước ngày 20 tháng Giêng. Mấy ngày trước ông chủ Phùng còn ngày nào cũng đến đưa cơm trưa cho vợ, tối lại đón vợ về nhà, nhưng mấy ngày nay ngay cả bóng người cũng không thấy, có người nói ông chủ Phùng bị bắt đi, cũng có người nói ông chủ Phùng đã bỏ trốn. Họ cũng không dám hỏi lung tung, nhưng họ đều cảm thấy ông chủ Phùng chắc chắn không phải là người sẽ bỏ rơi vợ mình mà bỏ trốn. Mấy ngày nay Vân Thư thì cứ như không có chuyện gì, vẫn cười nói vui vẻ, chỉ là cô đạp máy may rất hăng say, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào ngọn núi ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ, có thể là đang nghĩ gì chứ, chắc chắn là đang nghĩ đến ông chủ Phùng thôi. Ông chủ Phùng tên là Phùng Viễn Sơn mà, thật là nghiệp chướng, một đôi vợ chồng trẻ tốt như vậy, tại sao lại gặp phải chuyện này chứ? Thẩm Vân Thư kéo tầm mắt từ cửa sổ về, phát hiện trong phòng không còn tiếng máy may nữa, có chút quá yên tĩnh, cô nhìn lên đồng hồ trên tường, đã 4 giờ rồi. Sau Tết, cô đã xin tạm nghỉ việc không lương ở nhà máy cơ khí, nhà máy đang khuyến khích nhân viên tự tìm đường đi, cô nộp đơn xin nghỉ, ngày hôm sau đã được phê duyệt ngay, không hề chậm trễ. Bây giờ cô dồn hết tâm trí vào nhà máy trang phục này. Lục Thu Minh phụ trách chạy việc bên ngoài để giành đơn hàng, còn cô thì lo việc quản lý và sản xuất, cô cũng không có vẻ gì là bà chủ, hễ có thời gian là lại cùng mọi người làm việc. Hôm nay tuy là ngày rằm tháng Giêng, nhưng vì đơn hàng này gấp nên không nghỉ, nhưng chắc chắn sẽ tan làm sớm, không thể làm lỡ bữa cơm đoàn viên của mọi người tối nay. Mấy ngày nay anh không ở nhà, tối qua gọi điện nói chiều nay sẽ về, không biết bây giờ anh đã đến đâu rồi. Thẩm Vân Thư quay đầu nói với mấy bà thím, lê mọi người hoàn thành nốt công việc gian dở. Hôm nay có thể tan làm được rồi, đồ ở cửa lát nữa mỗi người cầm một túi đi nhé. Vừa nói chuyện, cô nhìn thấy người bước vào cửa, sững lại, khóe môi chậm rãi nở một nụ cười. Mấy bà thím cũng nhìn theo ánh mắt Thẩm Vân Thư ra cửa, họ kinh ngạc, rồi lại vui mừng. Ông chủ Phùng mặc áo đen, lông mày sâu thẳm, mắt sáng ngời, thần thái xuất chúng, hoàn toàn không giống như người vừa từ đâu đó được thả ra. Mấy bà thím có ý muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại sợ làm lỡ khoảnh khắc đoàn tụ của đôi vợ chồng trẻ. Ai nấy đều vội vàng hoàn thành nốt công việc của mình, người này đẩy người kia. Nói với Thẩm Vân Thư và Phùng Viễn Sơn vài câu chúc Tết, rồi mỗi người xách một túi đầy đồ, vui vẻ ra về. Thẩm Vân Thư từ từ dọn dẹp quần áo trên máy may, Phùng Viễn Sơn đi đến bên cạnh cô, hai người nhìn nhau, không ai nói gì, anh giúp cô dọn dẹp. Đợi mấy bà thím đều ra khỏi cửa, tay cô đưa lên, tay anh đưa đến, ngón tay hai người chạm vào nhau, rồi đan vào nhau một cách chặt chẽ, cô được anh kéo vào lòng, Thẩm Vân Thư vòng tay qua vai anh. Mới 4 ngày không gặp, cô đã rất nhớ anh rồi. Phùng Viễn Sơn nâng mặt cô lên, ngón tay cái xoa xoa vành tai cô, cúi người xuống, Thẩm Vân Thư vòng hai tay lên cổ anh, nhón chân lên một chút, lúc này, lời nói không thể diễn tả được bằng một nụ hôn sâu. Anh cũng nhớ cô, từ ánh mắt anh nhìn cô khi vừa bước vào cửa, cô đã biết. Hô hấp hai người dần gần nhau hơn, dạ dày Thẩm Vân Thư đột nhiên quặn thắt rất nhỏ, cô nghiêng đầu né tránh anh, môi Phùng Viễn Sơn lướt qua má cô, rồi rơi vào hõm cổ cô. Thẩm Vân Thư ngửi thấy mùi hương trên người anh, cảm thấy khó chịu hơn, cô đẩy vai anh, giữ khoảng cách giữa hai người, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Phùng Viễn Sơn nhìn kỹ cô, đờ không khỏe á. Thẩm Vân Thư cũng không biết cơn khó chịu này từ đâu đến, mùi hương trên người anh rõ ràng vẫn giống như trước đây, là mùi sạch sẽ và trong lành mà cô thích, nhưng bây giờ cô lại không ngửi được, cứ hễ anh đến gần, cô lại cảm thấy không thoải mái. Phùng Viễn Sơn cũng nhận ra sự bất thường của cô, đờ trên người anh có mùi thuốc lá hả? Tuy anh không hút thuốc, nhưng khi giao tiếp xã giao thì khó tránh khỏi dính mùi thuốc của người khác. Thẩm Vân Thư tựa mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh, cảm thấy yên tâm hơn. Chắc là vì đến kỳ, dạ dày hơi khó chịu, lát nữa là không sao đâu. Phùng Viễn Sơn đưa tay sờ lên bụng dưới của cô, ê đau bụng không? Thẩm Vân Thư lắc đầu, kỳ kinh nguyệt của cô lần này đến muộn mấy ngày, trưa này mới đến, bây giờ cũng chỉ ra một chút thôi, mùa đông mấy năm trước cô từng chịu lạnh, nên kinh nguyệt không được đều, trước đây cũng từng có những trường hợp ra ít như thế này. Bụng đau như dao cắt, lần này thì chưa đau lắm, chỉ có lúc nãy dạ dày khó chịu thôi. Phùng Viễn Sơn nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, bụng cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, cơn khó chịu cũng từ từ dịu đi. Phùng Viễn Sơn ghé vào tai cô, khẽ nói, xem ra anh vẫn chưa cố gắng đủ. Bên tai Thẩm Vân Thư nóng lên, cô cách tầng áo véo mạnh vào vòng eo săn chắc của anh. Ngoài cửa truyền đến tiếng người chạy thình thịch, Thẩm Vân Thư vừa đẩy anh ra, Cố Tùng Hàn đã vén rèm đi vào, vội vàng nói, để anh trai, có chuyện rồi. Chu Thời Lễ dẫn người đến niêm phong nhà máy rồi. Văn bản từ cấp trên ban hành là niêm phong nhà máy để điều tra và chỉnh sửa trước ngày 20 tháng Giêng. Hôm nay mới là ngày 15 tháng Giêng, mấy ngày nay họ đã tổ chức mấy cuộc họp, mới xoa dịu được sự hoang mang trong toàn thể công nhân. Hôm nay là một ngày đặc biệt như vậy, nếu thật sự để Chu Thời Lễ niêm phong nhà máy vào hôm nay, thì tất cả công việc họ đã làm trước đó đều sẽ uổng phí. Phùng Viễn Sơn cởi áo khoác trên người ra, khoác lên người Thẩm Vân Thư, anh thản nhiên nói, để anh ta đến thì đến, hoảng loạn gì chứ? Một câu nói của anh không chỉ làm Cố Tùng Hàn bình tĩnh lại, mà còn khiến Thẩm Vân Thư từ sự hoảng loạn tức thì trở nên trấn tĩnh. Sự suy tính tỉ mỉ và kế hoạch trong lòng anh vượt xa Chu Thời Lễ, chắc chắn anh đã có sự dự đoán cho mọi tình huống có thể xảy ra. Anh luôn bảo cô tin anh, cô không có lý do gì để không tin người đàn ông của mình, ngược lại, việc đó sẽ làm tăng thêm sự kiêu ngạo của người ngoài. Thẩm Vân Thư nắm lấy tay anh, ngước nhìn anh, để chúng ta cùng đi gặp anh ta nhé. Phùng Viễn Sơn xoa mu bàn tay hơi lạnh của cô, không đồng ý, lời ngoài đó lạnh lắm. Thẩm Vân Thư nói, để có áo khoác của anh rồi. Phùng Viễn Sơn nhìn sự kiên định và bình tĩnh trong mắt cô, trong con ngươi đen kịt của anh không khỏi tràn ra một ý cười, anh siết chặt cổ áo cho cô. Nếu không phải có Cố Tùng Hàn, cái đồ vướng mắt này, anh sẽ bế cô lên và hôn cho thỏa thích. Lúc này Cố Tùng Hàn mới nhận ra anh ta đây là đang làm mấy bóng đèn, gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy Chu Thời Lễ cũng không đáng ghét như vậy nữa, thậm chí còn đáng thương và buồn cười nữa, bây giờ chắc hẳn Chu Thời Lễ vẫn chưa biết, anh ta càng nhảy nhót, gây chuyện bao nhiêu, thì tình cảm của anh trai và chị dâu ngược lại càng tốt hơn. Số người tập trung ở cổng nhà máy càng lúc càng đông, mấy bà thím kia vẫn chưa về, vẻ mặt đầy lo lắng, một nhóm công nhân do Lục Chiêu dẫn đầu chắn chặt cổng, không cho Chu Thời Lễ vào dù chỉ nửa bước. Chu Thời Lễ đứng trong gió lạnh, vẻ mặt tự tin như nắm chắc phần thắng, bọn họ có ngăn lại cũng vô dụng. Anh ta biết có người ở cấp trên đang bảo vệ nhà máy của Phùng Viễn Sơn, nếu không, thành phố đã không vượt qua huyện để ban hành văn bản trước, đáng lẽ có thể niêm phong nhà máy hôm nay, nhưng văn bản của thành phố lại phải lùi lại đến tận ngày 20 tháng Giêng, chẳng phải là để cho Phùng Viễn Sơn thêm thời gian để nghĩ cách đối phó đấy sao? Có người bảo vệ cũng vô dụng, bây giờ chuyện này đã là chuyện đã rồi, hôm nay nhà máy này anh ta niêm phong chắc chắn rồi. Tết Nguyên Tiêu là một ngày đoàn viên, anh ta phải tặng họ một món quà lớn mới được, làm cho lòng người trong nhà máy của anh tan rã hết, sau này dù anh có muốn Đông Sơn tái khởi cũng khó. Mấy công nhân thấy ông chủ Phùng đến, như thấy được chỗ dựa tinh thần, đều thầm thở phào nhẹ nhõm, họ lần lượt nhường một con đường cho ông chủ đi. Chu Thời Lễ nhìn hai người trước mắt đang đi đến, vẻ mặt đầy mỉa mai, đến lúc này rồi mà vẫn còn tâm trạng nắm tay nhau, thật là không biết điều. Anh ta không nhìn Thẩm Vân Thư, chỉ âm u nhìn chằm chằm vào Phùng Viễn Sơn. Để ông chủ Phùng, hai người làm như vậy là đang cản trở thi hành công vụ đấy. Nếu muốn ăn Tết Nguyên Tiêu trong cục cảnh sát, thì cứ để người của anh ngăn lại đi. Phùng Viễn Sơn đứng lại ở một khoảng cách không gần không xa với Chu Thời Lễ, chỉ riêng chiều cao đã có thể hơn anh ta nửa cái đầu, anh mỉm cười một cách thản nhiên, "Ê thư ký Chu, cái quan uy của anh ngày càng lớn rồi đấy, tôi rất muốn biết cái kết luận cản trở thi hành công vụ này là anh lấy từ đâu ra vậy?" Chu Thời Lễ ê bột ê một cái mở văn bản trong tay ra, đưa đến trước mặt anh. Đây nhà máy của ông chủ Phùng hôm nay phải niêm phong. Phùng Viễn Sơn thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn văn bản đó. Anh chỉ nói, để chúng tôi đã nhận được văn bản từ thành phố ban hành rồi. Văn bản của thư ký Chu sợ là không có tác dụng với chúng tôi đâu. Chu Thời Lễ cười, đây nhà máy của anh thuộc quyền quản lý của cấp trấn. Thành phố cũng chỉ nắm bắt phương hướng lớn. Việc thực thi cụ thể do cấp huyện của chúng tôi linh hoạt điều chỉnh. Văn bản của thành phố chẳng phải nói là trước ngày 20 tháng Giêng sao? Niêm phong hôm nay với trước ngày 20 tháng Giêng chắc là không có mâu thuẫn gì chứ. Phùng Viễn Sơn cũng cười, để xem ra chiều nay thư ký Chu vẫn chưa về lại cục, nhiều tin tức đã bị lạc hậu rồi. Khuôn mặt Chu Thời Lễ bị nụ cười của anh chọc tức, để có ý gì? Phùng Viễn Sơn không trả lời câu hỏi của anh ta, thay vào đó, anh nghe điện thoại di động vừa reo lên, anh gọi người ở đầu dây bên kia là Lệ Bí Thư Lạc. Chu Thời Lễ nhìn vẻ mặt tự tin, thoải mái của anh, não anh ta điên cuồng quay cuồng, anh ta linh cảm Bí Thư Lạc này không phải người tầm thường. Họ là không phổ biến, anh ta không thể nhớ ra được nhân vật trong huyện hay thành phố có chức vụ Lệ Bí Thư Lạc ở này. Nếu không phải ở huyện cũng không phải ở thành phố, Chu Thời Lễ đột nhiên cứng người lại, nhưng ngay lập tức anh ta lại phủ nhận, anh ta không nghĩ Phùng Viễn Sơn có khả năng tiếp cận được nguồn lực cấp tỉnh. Hơn nữa lại là người bên cạnh vị đó, nhưng dù anh ta có tự trấn an mình thế nào đi nữa, anh ta vẫn không thể kiểm soát được cảm giác tay chân lạnh toát. Phùng Viễn Sơn nói chuyện đơn giản với Bí Thư Lạc ở đầu dây bên kia vài câu. Anh đưa điện thoại di động cho Chu Thời Lễ, ra hiệu cho anh ta nghe điện thoại. Bí thư là có lời muốn nói với thư ký Chu. Chu Thời Lễ vô thức đưa cả hai tay ra nhận điện thoại, anh ta phản ứng lại, rồi đổi thành một tay, khi đặt điện thoại lên tai, nghe người bên kia tự xưng danh tính, anh ta vô thức thẳng lưng, giọng nói cũng mang theo chút khiêm tốn nịnh nọt. Cổng nhà máy yên tĩnh như tờ, dần nổi lên những tiếng thì thầm. Ban đầu đám công nhân rất căng thẳng, bây giờ thấy tình hình này, họ đã hiểu cục diện đã đảo ngược. Có người còn lén lút truyền rằng mấy ngày nay, ông chủ Phùng không xuất hiện ở nhà máy là vì bỏ trốn. RT, cuộc là ai đã loan truyền những lời vớ vẩn này chứ? Ông chủ rõ ràng là đã đi tìm đường và tìm cách giải quyết rồi. Cố Tùng Hàng nhe răng cười với Lục Chiêu đang căng thẳng. Để tôi đã nói rồi mà, trên đời này không có chuyện gì mà anh trai tôi không giải quyết được. Vai Thẩm Vân Thư dựa vào cánh tay anh, khẽ chạm vào, một tảng đá trong lòng cô cũng đã rơi xuống đất. Phùng Viễn Sơn cúi đầu nhìn cô, khẽ hỏi, Lê tối nay muốn ăn gì? Thẩm Vân Thư muốn nói thịt kho tàu, nhưng chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ngấy, cô lại suy nghĩ một chút, Lê khoai tây xào chua cay. Phùng Viễn Sơn nói, Lê không phải em ghét ăn khoai tây nhất sao? Thẩm Vân Thư đáp, Lê đột nhiên muốn ăn. Phùng Viễn Sơn nhướng mày, Lê khẩu vị thay đổi nhanh thật. Thẩm Vân Thư đá anh một cái. Dù hai người nói nhỏ đến đâu, Chu Thời Lễ đứng trước mặt hai người vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, vừa nghe Bí Thư Lạc nói chuyện. Anh ta vừa liếc nhìn đôi vợ chồng thản nhiên như không có người xung quanh, khuôn mặt vốn đã trắng bệch lại càng thêm tái mét. Nghe xong lời dặn dò của Bí Thư Lạc, anh ta định thần lại, anh ta đưa điện thoại di động lại cho Phùng Viễn Sơn, cười lạnh, điệp ông chủ Phùng có bản lĩnh thật, lại có thể bám được vào con thuyền của xí nghiệp trọng điểm được tỉnh hỗ trợ. Phùng Viễn Sơn nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp. Anh nói, Lê cũng không hẳn là bản lĩnh gì, chỉ là nhờ được sự ưu ái của Bí Thư thôi. Chu Thời Lễ trầm giọng cảnh cáo, Lê anh đừng tưởng rằng thoát được hôm nay là mọi chuyện sẽ suôn sẻ, chuyện của Phó Cục Trần vẫn còn lâu mới kết thúc, đến lúc đó nếu thật sự có liên quan gì, thì dù Bí Thư có ra mặt cũng không bảo vệ được anh đâu. Phùng Viễn Sơn vẻ mặt thản nhiên, Lê tôi làm việc từ trước đến nay vẫn luôn là không thẹn với lương tâm, chỉ là không biết thư ký Chu có gánh nổi bốn chữ này hay không thôi. Chu Thời Lễ đến trong hứng khởi, về trong thất bại. Anh ta không muốn nói thêm bất cứ điều gì với anh nữa, anh ta phải tay quay người lại, nói với mấy người đi cùng một tiếng, đi. Mấy người đó đều thầm chửi thề trong lòng, về thâm niên, họ đều hơn Chu Thời Lễ, nhưng chỉ vì anh ta đi ơ rễ, mà bây giờ lại cưỡi lên đầu họ lộng quyền, sai bảo họ, ngày rằm tháng giêng mà còn phải đi cùng anh ta làm cái trò này, kết quả là bị vả mặt điếng người rồi chứ gì. Chỉ riêng những việc ông già vợ anh ta đã làm mấy năm nay, không chừng có lúc sẽ lôi anh ta cùng lật thuyền. Nhưng dù trong lòng họ có chửi bới đến đâu, trên mặt họ vẫn nịnh nọt Chu Thời Lễ. Ai bảo bây giờ thuyền còn chưa lật, và anh ta vẫn còn một chỗ dựa lớn phía sau. Nhưng họ chưa đi được hai bước, đã bị một chiếc xe chạy tới chặn lại, đám công nhân ở cổng nhà máy nhìn thấy hai chữ trên xe, tim lại treo lên cổ họng. Chiếc xe này không phải là đến để bắt ông chủ Phùng đó chứ. Từ trên xe có hai người bước xuống, dừng lại ngay trước mặt Chu Thời Lễ, đưa một văn bản ra trước mặt Chu Thời Lễ. Chu Thời Lễ không nhìn văn bản đó. Anh ta theo bản năng muốn quay đầu nhìn ra sau. Nhưng đầu vừa quay được một nửa, lại cứng lại, sau đó anh ta trực tiếp bị áp giải lên xe. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe kia đã chạy đi mất rồi. Mấy người đi cùng Chu Thời Lễ bị bỏ lại tại chỗ, họ nhìn nhau, một người trong số họ buộc miệng nói một câu ê con mẹ, anh ta vừa mới nghĩ đến lúc nào sẽ lật thuyền, thì nó đã lật thật rồi, cái này chẳng phải là ê quả báo nhãn tiền ê quá đi sao? Cố Tùng Hàng và Lục Chiêu nhìn nhau. Rồi lại nhìn Phùng Viễn Sơn, Phùng Viễn Sơn dường như đã lường trước được, không hề ngạc nhiên chút nào khi Chu Thời Lễ bị bắt đi. Những người khác hiểu ra tình hình lúc này, lập tức hò reo. Có người theo lời Cố Tùng Hàng, chạy đi lấy pháo. Có người hô, ý ông chủ Phùng đỉnh quá. Có người hô, ý ông chủ Phùng lợi hại. Nhóm mấy bà thím cũng vui vẻ phụ họa, ý ông chủ Phùng đương nhiên lợi hại rồi. Mấy cậu không nhìn xem là chồng của ai sao? Phùng Viễn Sơn và Thẩm Vân Thư được đám đông hò reo vây quanh ở giữa. Thẩm Vân Thư nhìn anh, trong mắt cô có những ánh sáng lấp lánh. Phùng Viễn Sơn nhéo ngón tay cô, đề quái. Mặt Thẩm Vân Thư hơi đỏ, cô khẽ cắn môi, đáp, đề của em. Người ta nói cây đổ bầy khỉ tan, bố vợ và hai anh vợ của Chu Thời Lễ, tức là ba anh em họ Tần, vào ngày rằm tháng giêng đều bị bắt đi, cùng với họ là tất cả những người có liên quan, bao gồm cả Chu Thời Lễ. Nghe nói vụ này có liên quan rộng rãi, được điều tra từ trên xuống, nhà họ Tần chỉ là những tên tép riêu ở dưới. Nhưng việc xấu làm ra thì không ít, mấy ngày nay, dân trong thị trấn cứ ngồi lại là lại chửi ba anh em nhà họ Tần, tiện thể chửi luôn cả Chu Thời Lễ. Trước cửa nhà họ Chu, chỉ sau một đêm đã trở nên vắng vẻ, ngay cả con chó đi qua cũng phải tránh, trong sân có một người phụ nữ điên, lúc khóc, lúc cười, hoặc chửi cô con dâu mới cưới không lâu là sao chổi, mang đến xui xẻo cho nhà họ Chu, cũng hủy hoại con trai bà ta. Chẳng qua bà ta có chửi to đến mấy cũng không ai thèm để ý. Chỉ có con quạ trên cây thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng với bà ta. Phùng Kính Phong nhận được điện thoại từ cấp dưới, cả người bỗng trở nên già đi trông thấy, một chuyện lớn như vậy mà ông ấy lại không hề hay biết trước, trong khi ông ấy mới chỉ nghỉ hưu được nửa năm. Phùng Nhã Lâm vui vẻ chạy vào nhà, cô nàng vừa thăm dò được một vài tin tức lẻ tẻ từ anh Lăng Xuyên. Anh Lăng Xuyên không thể nói nhiều, chỉ xác nhận là nhà máy của anh trai cô nàng sẽ không sao. Cô nàng biết ngay anh trai mình sẽ hóa hiểm thành lành. Cô nàng liếc nhìn người đang ngồi thẫn thờ trên sofa, hừ nhẹ một tiếng. Lê bảo bố ra tay sớm thì bố không ra, giờ bố có muốn ra tay cũng muộn rồi. Anh trai con giỏi lắm, tự mình giải quyết đâu vào đấy hết rồi. Phùng Kính Phong nghe lời Phùng Nhã Lâm nói, bừng tỉnh lại, nghĩ đến những lời khen ngợi của cấp dưới dành cho Phùng Viễn Sơn trong điện thoại vừa rồi. Ông ấy từ sự suy sụp dần dần lấy lại tinh thần, ông ấy vỗ mạnh vào tay vịn sofa, lẩm bẩm, lời không hổ là con trai của Phùng Kính Phong mình, có gan, có cả đầu óc. Phùng Nhã Lâm đang đi lên lầu và Chung Tình đang xem tivi nghe thấy lời này đều đồng loạt trợn trắng mắt, ngay cả Chung Tình cũng nhìn ra, Phùng Viễn Sơn sau này không hề có ý định nhận ông bố này nữa, vậy mà chỉ có một mình ông ấy còn u mê, vẫn muốn kéo người ta về làm con trai. Cố Tùng Hàng mấy ngày nay rảnh rỗi đến mức mong đau nhất, vì vụ của Phó Cục trưởng Trần vẫn chưa điều tra xong, nên đến ngày 20 tháng Giêng, nhà máy vẫn bị niêm phong theo yêu cầu của cấp trên. Tuy nhiên, mọi người trong nhà máy giờ không còn hoang mang lo lắng như trước nữa, bởi vì ai cũng biết đây chỉ là quy trình bình thường, nhà máy vẫn trả lương đầy đủ. Mọi người chỉ coi mấy ngày này là đang đi nghỉ phép. Cố Tùng Hàng cả ngày chẳng có việc gì làm, lúc thì dẫn Tiểu Tri Ngôn lên núi bắn chim, xuống sông bắt cá, lúc thì dẫn theo một đám người đến nhà họ Trương đòi nợ. Thiếu nợ thì phải trả tiền, đó là lẽ đương nhiên, họ làm chuyện không biết xấu hổ, thì đừng trách anh ta không nể tình, anh ta không nhắm vào Cố Lan Anh, mà chỉ nhắm vào Trương Hoài Thành, mấy năm nay Cố Lan Anh lấy được tiền từ bà cụ đều chủ yếu để bù đắp cho Trương Hoài Thành. Trương Hoài Thành bị Cố Tùng Hàng chặn ở cửa, ba ngày thì gây trận ầm ĩ thật lớn, hai ngày thì gây trận ồn ào nhỏ, quấy nhiễu không chịu nổi, cuối cùng đành phải nhả ra một phần. Cố Tùng Hàng ban đầu chỉ muốn hù dọa họ, cho bỏ tức, không ngờ lại thực sự đòi được tiền, thấy thế. Anh ta càng làm việc này hăng hái hơn, Thẩm Vân Thư thì ngày càng bận rộn hơn, bọn cô đã chuyển đến nhà máy của họ Vương, nhà máy này rất lớn, phần lớn diện tích bọn cô chưa dùng đến, bọn cô chỉ dọn dẹp một nhà kho lớn nhất để tạm thời làm xưởng. Chị Điền vừa nhận xong đơn hàng chưa lâu thì lại đặt thêm đơn mới, chiếc váy mà Thẩm Vân Thư thiết kế trước đó bán chạy một cách bất ngờ, thực ra nói là bán chạy thì vẫn khiêm tốn, dùng từ ế đắt như tôm tươi ế cũng không quá lời. Chị Điền nhìn thấy tiềm năng kinh doanh từ Thẩm Vân Thư. Chị ta đề nghị được độc quyền phân phối các thiết kế quần áo của Thẩm Vân Thư trong ít nhất 5 năm, đổi lại, chị ta có thể đảm bảo nhà máy của Thẩm Vân Thư mỗi năm sẽ nhận được đơn hàng không dưới 200.000 tệ, hơn nữa sẽ tăng dần theo từng năm. Thẩm Vân Thư biết điều kiện này rất hấp dẫn, đơn hàng 200.000 tệ, nếu có được hợp đồng này, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.